ta vứt một tấm tay bài, đem ngươi chàng thượng nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiền giả từ trong trò chơi ngoại trừ. Thập đại. Vô địch nhân quả chặt đứt, không có gì bất lợi biết chàng vũ khí sắc bén. Tân Vũ Hiền giả phá hư chống trả hiển nhiên cũng không có năng lực làm, còn chưa đứng vững gót chân liền ở trong suốt trong rung động biến mất không thấy. A, Tân Vũ Hiền giả bị. Tiếp nhận thực tế đi, thập đại. S nắm chặt quyền đạo, ta đã vượt qua ngươi. Bây giờ ta so với ngươi mạnh hơn. Thập đại rất nhanh điều chỉnh xong. Vẫn chưa xong đây. Thập đại nói, khi ta chàng thượng không có thể tồn tại lúc, tấm này cạm bẫy thẻ có thể từ tay bài trong phát động. Cạm bẫy thẻ Tân Vũ trụ khuyết chứa giới, có thể đem tay mình bài, mộ điệu Tân Vũ trụ hiệp hoặc là nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp tùy ý số lượng thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Xuất hiện đi, ta Tân Vũ trụ hiệp môn. Tân Vũ trụ hiệp. À quy đột phỉn, thủ bị lực 800. Tân Vũ trụ hiệp. Huy hoàng rêu xanh, thủ bị lực 900. Tân Vũ trụ hiệp. Đặng ăn thẻ, thủ bị lực 500. Tân Vũ trụ hiệp. E hùng minh bơ, thủ bị lực 600. Tân Vũ trụ hiệp. E ạt mô lệ, thủ bị lực 300. Tiếp theo là cả pháp thuật Tân Vũ trụ lễ vật. Thập đại nói, căn cứ từ mình chàng thượng Tân Vũ trụ hiệp chủng loại số lượng từ thẻ tổ đi ra. Vì vậy, ta từ thẻ tổ rút ra 5 cái thẻ. S nhíu mày lại, lại một hơi thở rút ra 5 cái thẻ. Tới. Thập đại nói, ta thanh chàng thượng Tân Vũ trụ hiệp. À quy đột phỉn. Tân Vũ trụ hiệp. Huy hoàng rêu xanh giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Một lần nữa ra sân. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. Vừa mới tiếp xúc dung hợp trở lại thẻ tổ Tân Vũ hiệp, lần nữa lại rút được trên tay. Hơn nữa còn là thượng cấp kêu gọi. S quét mắt thập đại sân, nhíu mày. Thì ra là như vậy, dự định kêu gọi Tân Vũ hiệp tiến hành tiếp xúc dung hợp sao? S quát lên, sẽ không để cho ngươi như nguyện. Phát động vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả. Đem mình chàng thượng vận mệnh anh hùng. Ác ma người. Còn ngươi nữa nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp phá hư. Phượng hoàng lửa lại lần nữa bạo phát, Tân Vũ hiệp còn chưa đứng vững gót chân liền cùng S chàng thượng ác ma người song song biến mất. Nhưng thập đại chỉ nhẹ cười cười. Loại sự tình này cũng đã sớm ở trong tính toán. S phát động cạn pháp thuật đó vượt qua linh hồn. Thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng bình thường quái thú sống lại. Hiện thân lần nữa đi, Tân Vũ hiệp. Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. S. Cái này thì lại trở lại. Làm thêm giờ chăm chỉ như vậy sao? Nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp, Tân Vũ chủ hiệp. Đặc ăn thẻ, Tân Vũ chủ hiệp. E ạt mô lệ, tiếp xúc dung hợp. Chiếm đoạt hắc ám, ngôi sao vân phong bạo. Nguyên tố anh hùng. Tinh vân Tân Vũ hiệp. Nguyên tố anh hùng. Tinh vân Tân Vũ hiệp, lực công kích 3000. Nhưng là, Tinh vân Tân Vũ hiệp lực công kích sẽ tiếp nhận vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả hạ xuống. S nói, ta mộ địa anh hùng bây giờ có 5 cái, cho nên hạ xuống 1000 điểm. Nguyên tố anh hùng. Tinh vân Tân Vũ hiệp, lực công kích 3000, lực công kích 2000. Tinh vân Tân Vũ hiệp hiệu quả, kêu gọi lúc căn cứ đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị thẻ trường cân nhắc từ thẻ tổ đi ra. Thập đại nói, sau khi chọn chàng thượng một tấm đồng hồ bên biểu thị thẻ hiệu quả không có hiệu quả. Thập đại rút một tấm thẻ, tiếp lấy phất tay nói, thanh vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả không có hiệu quả. Ngôi sao vân không động bao phủ hủy diệt phượng hoàng người, phượng hoàng lửa lập tức phai nhạt xuống, giống như vô hình gông xiềng trói buộc phượng hoàng nhân lực đo. Cứ như vậy, Tinh Vân Tân Vũ hiệp lực công kích liền khôi phục nguyên dạng. Nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp, lực công kích 2000, lực công kích 3000. Cuối cùng công kích. Nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp, đối với vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người công kích. Tinh Vân xé, phản phất lỗ đen ra năng lượng bị toàn bộ rút ra vào Tinh Vân Tân Vũ hiệp trong tay, hóa thành xuyên qua chân trời thiểm điện, một đòn quan phượng hoàng người do trước ngực đến sau lưng đánh cái xuyên qua. Ép túi thấp đầu, không nói một lời, cho đến vượng hoàng thân thể con người thân thể ở Tinh Vân đánh xuống tan cảnh mây khói, màn sáng dư âm đưa hắn tự thân cũng nuốt mất biến mất. S, LV200LV0. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1478, phe làm chủ tự mình kết quả. S, LV0. Thực lực đạt được bay vọt, vào tay phượng tra như vậy đỉnh cấp vận mệnh anh hùng, nhưng là quay đầu lại kết quả hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. S lại đôi. Thua. HP ở thừa nhận rồi cuối cùng trùng kích sau về không, hắn túi thấp đầu, hồi lâu không có lên tiếng. Thắng. Thập đại bày ra trước sau như một vui vẻ bỏ sở. Thật là chàng thú vị quyết đấu đây. S mở mắt ra liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng. Hừ. Hôm nay coi như số người gặp may. S thu hồi thẻ tổ, đóng lại quyết đấu bản, nhưng đừng hy vọng lần sau ngươi vận khí còn có tốt như vậy. Lần kế, ta nhất định sẽ thắng. Đó là dĩ nhiên. Thập đại cười ha hả gật đầu liên tục. S luôn là nói như vậy, thập đại cũng hầu như là như vậy đáp lời. Không biết bắt đầu từ khi nào cái này tựa như đều biến thành giữa bọn họ không cần nói nhiều ăn ý. Mặc dù ngay từ đầu S ngoài miệng vừa nói hôm nay nhất định phải kết thúc, tựa hồ là thật hạ quyết tâm như thế, bất quá bây giờ xem ra hắn thật giống như thật ra thì đối với sẽ xuất hiện như vậy kết quả cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn nhận biết thập đại cũng không phải một ngày hay hai ngày, hai người đánh bài cũng không dừng như vậy một trận hai chàng, thua quá nhiều đã sớm thành thói quen. Phi thường xuất sắc quyết đấu. Du Tinh cũng đi lên trước biểu thị kính nghệ, vận mệnh anh hùng. Đúng là không thể khinh thường cường đại. Đó là dĩ nhiên. Nói đến cái này S cố gắng hết sức kiêu ngạo, vận mệnh anh hùng là cha ta tự tay thiết kế, giỏi nhất anh hùng hệ liệt. Có lẽ hôm nay là ta thua, nhưng không ý nghĩa đến vận mệnh anh hùng thua. Phải phải, dù sao vận mệnh anh hùng có khả năng là vô cùng, còn có phát huy ra càng cường lực đo tiềm lực. Thập đại cười ha hả. S liếc hắn liếc mắt, trầm mặc chốc lát. Thoại phong nhất chuyển. Cuộc thi vòng loại. So với trước kia có thể sẽ mệt khó hơn nhiều. S từ từ nói, cùng thông thường của so tài bất đồng, cuộc thi vòng loại chỉ phải thua một trận, liền sẽ lập tức mất đi tư cách tranh tài. Hơn nữa có thể lên cấp cái giai đoạn này tuyển thủ, đều là tới từ các thời không mạnh nhất trong mạnh nhất. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng thông thường cuộc so tài trong lúc ta cũng tao ngộ không ít cường đại đối thủ, trong đó có một ít quả thật vượt ra khỏi ta hiện tại giai đoạn năng lực phạm vi. Ta biết. Thập đại hưng phấn xoa tay, cho nên mới làm người ta mong đợi a. Có thể cùng nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ giao thủ, suy nghĩ một chút thật hưng phấn a. Ad nhẹ cười một cái. Phi thường mong đợi sao? Hừ, thật đúng là có người phong cách. Ad hừ một tiếng, tiếp lấy rút ra chính mình quyết đấu bản lý tạp tổ, lục soát một trận, sau đó lựa ra mấy tờ thẻ, cố làm thờ ơ đưa cho thập đại. Nắm đi. À. Thập đại có chút mờ mịt nhận lấy hắn đưa tới thẻ, cầm lên nhìn một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ôi chao. Một tờ trong đó là S vừa mới trong quyết đấu sử dụng qua vận mệnh anh hùng chuyên dụng cạt pháp thuật dung hợp vận mệnh, tấm thẻ này có thể để cho vận mệnh anh hùng quái thú ở bài tổ lý dung hợp. Ngoài ra một tấm, chính là mới vừa rồi ở trong quyết đấu đại hiện thần uy, S mới nhất mạnh nhất vận mệnh anh hùng, người ta gọi là Phượng Cha vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người. Thập đại kinh ngạc ngẩng đầu, có thể đây không phải là S ngươi. Đừng hiểu lầm, tạm thời mượn ngươi dùng một chút mà thôi. S ôm cánh tay quyết lại miệng, đến lúc đó cuộc thi vòng loại đừng cho Du Vũ lão sư cản trở rồi. Nhưng là S. Du Vũ đi lên trước vỗ xuống thập đại bả vai, cười một tiếng, không sao. Ngươi hãy thu đi. Thập đại nhìn một chút Du Vũ, lại nhìn một chút S, tựa hồ hiểu cái gì đó. Được, ta đây thu. Thập đại cười một tiếng, yên tâm đi S, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vận mệnh anh hùng ở cuộc thi vòng loại tràng thượng rực rỡ hào quang. Hừ, chỉ mong đi. S khoát tay một cái, chợt cáo từ rời đi. Thập đại nhìn lấy trong tay tấm này hủy diệt phượng hoàng người, không nhịn được cười nhẹ cười. Làm nửa ngày S người này nguyên lai là đặc biệt đưa thẻ tới. Lời như vậy ngay từ đầu nói sớm là tốt mà, thật là cá biệt xoay ra hỏa. Cuộc thi vòng loại cùng thông thường cuộc so tài chết thì có chỗ bất đồng rồi. Cuộc thi vòng loại dựa theo cùng 5 giờ S truyện tranh nguyên tắc trong Vlut RGT không sai biệt lắm tiếp lực thức quy tắc tiến hành. Song phương đầu tiên phái ra vòng thứ nhất tay xuất chiến. Đoàn đội đệ nhất nhân bại bắc sau, người thứ hai cần phải thừa kế bên trên một người sân cùng mộ địa tiếp tục tác chiến. Như vậy cuộc so tài chế đối với đoàn đội thực lực tổng hợp yêu cầu thì càng cao. Nếu như đội ngũ trong 3 người có đoàn bản, cái đó đoàn bản vừa lên bỏ tới tốt không, như vậy phía sau 2 người thì nhất định phải tại chính mình tràng thượng chống giống một mảnh, đối diện tràng thượng tường đồng vách sắt bất lợi dưới hình thế nhận lấy quyết đấu, có thể so với bình thường đan đả độc đấu càng thêm gian nan. Bất quá đối với Du Vũ bên này mà nói ngược lại không tồn đang vấn đề. Dù sao bọn họ đội ngũ không tồn tại đoàn bản. Thập đại cũng tốt, Du Tinh cũng tốt, vô luận chiến sĩ hay lại là thần rút ra rất nhiều thứ nguyên quyết đấu giả trong cũng là đứng đầu cấp bậc, rất khó gặp được cái gì đối thủ. Du Vũ thì càng là không cần nhiều lời. Đánh tới vào lúc này VĐGT đến từ các thứ nguyên tuyển thủ cùng các khán giả đều đã thầm chấp nhận đệ nhất quyết đấu vương Du Vũ chính là quyết đấu giả trong tiêu chuẩn hình 6 cạnh chiến sĩ, không có đoàn bản trần nhà cấp cường giả. Nhất định phải nói chỗ nào là đoàn bản. Khả năng chính là chỗ này vị quyết đấu vương với tiền xu xúc sắc cái gì có chút chữ bắt không hợp, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Cuộc thi vòng loại giai đoạn không thể không xuất hiện muốn dựa vào tiền xu xúc sắc đầu cơ trục lợi quyết đấu giả, nhưng kết quả cuối cùng cũng chứng minh cũng không có gì chứng dụng. Nên bị Du Vũ giết lung tung vẫn bị giết lung tung, đối với kết quả không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lịch trình nguyên nhân, Du Vũ ba người một đường sắt tiến top 8 cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Từ 60 tứ cường bắt đầu liên tục 3 chàng trận đấu trên căn bản đều là ngược thức ăn cục. Dọc theo đường đi gặp phải duy nhất khó dây dưa nhiều chút đối thủ, chính là thập đại cá nhân địch thủ cũ, đến từ một cái dị thời không bá vương thập đại. Nhưng cuộc quyết đấu này thật ra thì đã không còn gì để nói. Năm đó thập đại liền dựa vào bản thân lực lượng đã đánh bại bá vương, bây giờ thập đại đã hoàn toàn cười ở bá vương lực, trong cơ thể đồng thời dung hợp bá vương cùng du bẹn linh hồn, cùng năm đó thực lực đã không thể so sánh nổi. Bây giờ thập đại đánh thắng bá vương tự nhiên cũng là nước chảy thành sông chuyện. Thủ phát bá vương bị thập đại không huyền niệm chút nào đánh bại, bá vương đoàn đội còn lại ma đạo minh sĩ cùng ám hắc giới long thần tự nhiên cũng không thể lại vén lên cái gì là sóng. Thập đại đồng học vững vàng bắt lại cuộc quyết đấu này mở vở tờ, không chỉ có thủ phát đánh bại ba vương, còn thuận thế kích phá đối phương đợt thứ hai tay ám hắc giới long thần dệ giả pháp. Cho đến ma đạo minh sĩ giả mổ ngươi ra sân, thập đại mới bởi vì tài nguyên cùng lượng máu cũng hết đạn hết lương thực mà rời khỏi sàn diễn. Nhưng hắn lúc này thối lui cũng đã không cần quan trọng gì cả. Đợt thứ hai tay bất động du tinh thuận lợi bắt lại giả mổ ngươi, đối diện thậm chí cũng không được với Du Vũ đối mặt cơ hội liền bị loại bỏ bị loại. Một đường thuận lợi lên cấp top 8 lịch trình biểu xuất lò, bọn họ tựa hồ rốt cuộc sắp gặp gỡ một lớp người quen. Hải mã xã trường đội ngũ. Mặc dù Du Vũ bên này với xã trưởng đội ngũ top 8 không có thể gặp phải, nhưng là nếu như bọn họ ở top 8 trong lúc cũng có thể thuận lợi thắng được cùng mỗi người đối thủ quyết đấu vào vòng kế, như vậy bọn họ liền đem ở tứ cường trong lúc lẫn nhau gặp gỡ. Top 8 trước khi so tài, Du Vũ vẫn còn ở sân so tài khu vực ngoại vô tình gặp được rồi Hải Mã xã trưởng. Hải Mã xã trưởng hung tợn trợn mắt nhìn Du Vũ liếc mắt, thường ngày thả ba lời gắt. Nội dung cũng tương đối liên miên bất tận, không phải là nói cái gì Du Vũ ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ, cái này sân so tài liền đem là ta ngươi đoạt chỗ. Còn có Du Hí cũng phải. Bất quá đáng tiếc, Hải Mã xã trưởng cuối cùng tựa hồ cũng không có thể được như nguyện. Hán đội ngũ cũng không có thể thành công lên cấp, ở nơi này giới VĐT RGT trên trường đấu tiếp nối dừng bước top 8. Xã trưởng ở top 8 trong lúc gặp gỡ đối thủ, là do Z1 tự mình dẫn đội tương lai tổ ba người. Phe làm chủ tự mình kết quả. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1479, 4 cường cuộc so tài. Không sai, coi như VĐT RGT cuộc so tài phe làm chủ tương lai tổ ba người lại cũng tự mình kết quả tham gia trận đấu, hơn nữa một đường sắt tiến rồi tứ cường. Ngược lại phe làm chủ kết quả dự thi vốn là cũng chính là Du Hy Vương truyền thống nghệ năng, năm đó cũng là Hải Mã xã trưởng tự mình thường ngày thao tác. Đối với bọn họ loại này độ sâu bài nghiện bài lão mà nói, thống khổ nhất chuyện khả năng liền không ai bằng người tổ chức một đám người ở nhà mình trong sân đánh bài, mà tự mình chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Như vậy là tất không thể nào phát sinh. Cái này hoặc giả cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó phong thủy luân lưu chuyện. Nhớ năm đó Hải Mã xã trưởng từ trước đến giờ đều là từ vóc coi như phe làm chủ tự mình kết quả tặng người bị loại, kết quả vạn vạn không nghĩ tới hắn lại cũng có bị phe làm chủ đưa ra cục một ngày. Bất quá cứ như vậy, xã trưởng bị trước thời hạn đào thải, như vậy Du Vũ bọn họ tiếp theo chiến đấu đối thủ, tự nhiên cũng biến thành thân là phe làm chủ tương lai tổ ba người. Mỗi cái thứ nguyên quyết đám đấu giả, hoan nên trở lại. Máy bay đầu giải thích bước lên đài chủ tịch, đang chính hắn con bướm liên kết. Trải qua rất dài kịch liệt đấu võ, VĐG rốt cuộc sắp nên đón hồi cuối. Hôm nay song phương giao chiến là do đồng thời thân là cuộc so tài phe làm chủ Z Văn tuyển thủ mang lĩnh đội ngũ, đối trận đệ nhất quyết đấu Vương Du Vũ đoàn đội. Nay trang trận đấu cũng sẽ là đối với VĐG trận chung kết vào sân tư cách tranh đoạt chiến, sẽ trực tiếp quyết định phương đó quan có thể đứng tụt cùng nhất trên trường đấu. Khán đài bộc phát ra một trận nhiệt chiều. Bây giờ song phương thủ luân tuyển thủ đã lục tục ra sân. Z Văn đoàn đội thủ phát tuyển thủ là cưỡi ra tốc đồng điệu lực đồng điệu người sử dụng, Antinomy. Mà quyết đấu Vương Du Vũ đoàn đội, vòng thứ nhất tay vẫn là chúng ta anh hùng người sử dụng, Du Thành Thập Đại. Thập Đại cùng Antinomy mỗi người vào vị trí, Dê Luân ngừng ở hàng bắt đầu nơi. Du Thành Thập Đại, quyết đấu Vương Du Vũ duy nhất học sinh, sử dụng anh hùng lực lượng mang đến hy vọng sáng tạo kỳ tích quyết đấu giả. Antinomy nghiêng đầu liếc nhìn bên người Thập Đại, ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ thử một chút. A là thế này phải không? Nguyên lai ta nổi danh như vậy a. Thập Đại ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kia để cho chúng ta cùng đi một trận khoái trá bay nhanh đi. Bay nhanh quyết đấu, gia tốc, X2. Thập Đại, LV4000. Antinomy, LV4000. Mở đầu vẫn là mạnh mẽ tốc độ khâu. Cái này khâu dĩ nhiên không có gì để nói, Antinomy là gia tốc đồng điệu chuyên gia, hắn tam giác ưng được xưng so với chỉ nhanh hơn, VĐG tính đến trước mắt mới chỉ hắn giành trước tay còn không có thất thủ qua. Tam giác ưng không ra ngoài dự liệu dẫn đầu lao ra đường đua, Antinomy bắt lại nước trước. Ồ nha thật là nhanh. Thập Đại không nhịn được nói, hoàn toàn theo không kịp. Trước công là ta rồi, ta hiệp, đi ra. Antinomy không chút khách khí bắt lại trước công. Cuộc quyết đấu này đối với hắn mà nói cũng không chỉ là một trận khoái trá quyết đấu mà thôi. Mặc dù coi như quyết đấu giả hắn cũng quả thật rất muốn cùng Thập Đại cường giả như vậy giao thủ, nhưng hắn cũng thời thời khắc khắc đều nhớ mình là người mang sứ mệnh. VĐG tới gần hồi cuối, mặc dù cho tới bây giờ đường về hội chế tốc độ quả thật cố gắng hết sức khả quan, nhưng bọn hắn vẫn có chút xem thường đường về toàn thể khổng lồ trình độ. Trận đấu đã tiến hành được rồi tứ cường giai đoạn, lập tức sắp nên đón trận chung kết. Có thể tấm ảnh trước mắt tư thế đến xem, toàn bộ tranh tài kết thúc đường về có lẽ cũng vẫn không cách nào hoàn thành. Cho nên tiếp theo mỗi một chàng quyết đấu cũng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ phải ở mỗi chàng trong quyết đấu cũng kích thích toàn lực, đột phá chính mình cực hạn, thả ra chưa từng có bảng đại năng lượng, gia tốc đường về hoàn thành. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thủ chát xóa bỏ. Antinomy nói, song phương toàn bộ tay bài vứt, sau khi rút ra giống nhau trường cân nhắc. Song phương tay bài để qua một bên thay đổi, Antinomy mộ địa ngay sau đó liền thối lui ra khỏi một tấm bài. Sau đó là vừa mới vứt đi mộ địa ma pháp thẻ bồi thường bảo chát. Hiệu quả phát động. Tấm thẻ này từ tay bài vứt lúc, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Lại rút hai tấm thẻ, Antinomy màu đỏ kính dâm bên trên sáng bóng chớp động, hắn rất nhanh lại lựa ra một tấm tay bài. Ta kêu gọi khoa học kỹ thuật trúc. Cánh quạt rắn. Khoa học kỹ thuật trúc. Cánh quạt rắn, lực công kích 1300. Khoa học kỹ thuật trúc. Cánh quạt rắn, hiệu quả phát động. Antinomy nói, tấm thẻ này kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, chọn chính mình mộ địa khoa học kỹ thuật trúc. Cánh quạt rắn ra một tấm cấp bậc 4 dưới đây khoa học kỹ thuật trúc quái thú, con quái thú kia hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi trong mộ địa khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư. Khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư, thủ bị lực không. Từ tay bài trong phát động trang bị ma pháp ngu xuẩn mai táng. Antinomy rồi nói tiếp, thanh toán 800 điểm HP, đem mình trong mộ địa quái thú công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Antinomy, LV4000 LV3200. Trong mộ địa lại một tấm thẻ thối lui ra, bị Antinomy rút ra ra được trong tay. Ta thanh toán 800 điểm HP, từ trong mộ địa thanh khoa học kỹ thuật trúc. Xe tăng lấu trùng đặc thù kêu gọi. Khoa học kỹ thuật trúc. Xe tăng lấu trùng, lực công kích không. Khoa học kỹ thuật trúc. Xe tăng lấu trùng hiệu quả. Antinomy nói, làm tấm thẻ này coi như khoa học kỹ thuật trúc đồng điệu quái thú đồng điệu tài liệu thực tế lúc, vừa có thể coi làm điều chỉnh quái thú, cũng có thể coi là không phải là điều chỉnh sử dụng. Vì vậy, ta thanh cấp bậc 4 điều chỉnh quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Cánh quạt rắn. Cấp bậc nhất khoa học kỹ thuật trúc. Xe tăng gấu trùng. Mức độ ngôi sao. 415. Giải trừ hạn chế khí, 5 ngôi sao. Mở ra máy điều tiết. Đẩy hướng khí ấm áp máy, ok. Đi lên đường dây, toàn bộ thông qua. Go. Đồng điệu kêu gọi. Còn bon. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Ô nha, thoáng cái liền xuất hiện, đồng điệu kêu gọi rút ra cặt lý khí. Thập Đại nhớ con quái thú kia. Khoa học kỹ thuật trúc. Xe tăng gấu trùng hiệu quả. Tấm thẻ này coi như khoa học kỹ thuật trúc đồng điệu quái thú đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa trường hợp, tại chính mình tràng thượng thành một cái khoa học kỹ thuật trúc hợp chất diễn sinh công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Đến đây đi, khoa học kỹ thuật trúc hợp chất diễn sinh. Khoa học kỹ thuật trúc hợp chất diễn sinh, lực công kích không. Ngoài ra còn có ta tràng thượng khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư. Antinomy rồi nói tiếp, đem mình tràng thượng đồng hồ bên biểu thị khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư coi như khoa học kỹ thuật trúc đồng điệu quái thú đồng điệu tài liệu thực tế trường hợp, có thể đem tay bài trong khoa học kỹ thuật trúc quái thú coi như điều chỉnh trở ra đồng điệu tài liệu thực tế sử dụng. Ôi chao, nhưng là khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư là bị ngươi khoa học kỹ thuật trúc. Cánh quạt rắn từ mộ địa xuống lại, Thập Đại nhắc nhở, thông qua cái hiệu quả này sống lại quái thú, hiệu quả hẳn bị không có hiệu quả mới đúng. Antinomi cười một tiếng, khoa học kỹ thuật chúc. Điện tử hóa ma thuật sư có thể dùng tay bài trong quái thú đồng điệu, cũng không phải là quái thú hiệu quả, mà là hiệu quả ngoại văn vốn, tương đương với tấm thẻ này sử dụng quy tắc. Coi như quái thú hiệu quả bị không có hiệu quả, quy tắc cũng như cũng dùng thích hợp. Thập đại như có điều suy nghĩ, nguyên lai là như vậy. Vì vậy, ta thanh tràng thượng cấp bậc nhất điều chỉnh quái thú khoa học kỹ thuật chúc. Điện tử hóa ma thuật sư. Tay bài trung đẳng cấp 4 khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích tên ưu. Mức độ ngôi sao 145. Giải trừ hạn chế khí 5 ngôi sao, thôi tiến khí ấm áp máy, ok. Đi lên đường dây, toàn bộ thông qua. Go. Đồng điệu kêu gọi. Còn bọn. Đồng điệu điều chỉnh. Khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1480, lên thủ kích pháo tỏ vẻ hữu hảo. Khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả. Tinh đấu thủ hộ giả, khoa học kỹ thuật chúc mới tinh đồng điệu điều chỉnh. Chỉ thấy một máy cùng Antinomi dưới người hình dáng hoàn toàn giống nhau dê luân tam giác ưng từ đồng điệu hào quang trong lao ra, linh kiện chia ra, ở giữa không trung biến hình lắp ráp. Dê luân đưa tay ra cánh tay, nhô lên rồi đầu, dần dần biến ảo thành máy hình thái, màu đỏ chắn gió kính dâm để ngang màu xanh ra trời đầu khôi xuống. Bất ngờ cùng Antinomi bản tôn bộ dáng giống nhau như lúc. Tinh đấu thủ hộ giả, cái này đồng điệu điều chỉnh hình dáng làm cho người ta cảm giác giống như là Antinomi dê luân biến hóa tạo thành Antinomi bộ dáng. Tinh đấu thủ hộ giả, thủ bị lực 2200. Nhìn con này mới đồng điệu điều chỉnh, thập đại cũng có chút ngộng. Các ngươi chẳng lẽ hiện tại cũng lưu hành kêu gọi đích thân kết quả đánh bại sao? Tinh đấu thủ hộ giả, trước chưa thấy qua đồng điệu điều chỉnh. Bên ngoài sân du tinh cũng nói, Antinomi thật giống như cũng biến thành mạnh hơn a. Sau đó là khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên hiệu quả. Antinomi nói, trang thượng tiến hành rồi đồng điệu kêu gọi lúc, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Antinomi quan rút được bài thêm vào trong tay, đi theo không nhanh không chậm lấy ra trên tay ngoài ra một tấm thẻ. Sau đó phát động tay bài trong khoa học kỹ thuật chúc. Bánh xe răng cương thi hiệu quả. Khoa học kỹ thuật chúc. Bánh xe răng cương thi có thể thông qua đem mình chàng thượng tùy ý một cái cơ giới tộc quái thú lực công kích hạ xuống 1000, tấm thẻ này từ tay bài đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Dừng một chút, hắn chỉ hướng chính mình chàng thượng quán trưởng. Khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên, tấm thẻ này tại chỗ bên trên vừa coi là ma pháp sư tộc, vừa làm cơ giới tộc sử dụng. Chuyện tranh hiệu quả. Đây cũng là chuyện tranh trong toàn bộ khoa học kỹ thuật chúc quái thú tính chung. Khoa học kỹ thuật chúc quái thú mặc dù mỗi người đều là không cùng loại tộc, nhưng toàn bộ đều có cũng có thể coi là cơ giới tộc sử dụng hiệu quả. Chỉ bất quá thật thẻ biến hóa lúc, có thể là bởi vì xử lý như vậy đứng lên quá phiền toái, cho nên khoa học kỹ thuật chúc hệ liệt cái hiệu quả này toàn bộ đều bị xóa bỏ rồi. Vì vậy ta hạ xuống coi là cơ giới tộc sử dụng khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên 1000 điểm lực công kích, đặc thủ kêu gọi tay bài trong khoa học kỹ thuật chúc. Bánh xe răng cương thi. Khoa học kỹ thuật chúc. Bánh xe răng cương thi, lực công kích 600. Khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400, lực công kích 1400. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú khoa học kỹ thuật chúc. Bánh xe răng cương thi. Cấp bậc nhất, khoa học kỹ thuật chúc. Hợp chất diễn sinh. Mức độ ngôi sao 112. Giải trừ hạn chế khí 2 ngôi sao. Mở ra máy điều tiết. Dẫn đường hệ thống, toàn bộ thông qua. Go. Đồng điệu kêu gọi. Còn bọn. Khoa học kỹ thuật chúc. Trao đổi tinh đỉnh. Khoa học kỹ thuật chúc. Trao đổi tinh đỉnh, thủ bị lực 300. Cái này trong nháy mắt, khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên hiệu quả phát động. Đồng điệu kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Antinomi rút thẻ, vung tay lên. Khoa học kỹ thuật chúc. Trao đổi tinh đỉnh, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, đem mình chàng thượng một cái đồng điệu quái thú đồng điệu giải trừ. Ta thanh chàng thượng khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả trở lại quá mức thẻ tổ, thanh coi như đồng điệu tài liệu thực tế một tổ quái thú đặc thù kêu gọi. Khoa học kỹ thuật chúc. Điện tử hóa ma thuật sư, lực công kích 0. Khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích tên ưu, lực công kích 1600. Chờ cấp 4, khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích tên ưu. Cấp bậc nhất, khoa học kỹ thuật chúc. Điện tử hóa ma thuật sư. Lại mức độ ngôi sao 415. Còn bọn. Hiện thân lần nữa. Khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả. Khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả, thủ bị lực 2200. Quán trưởng hiệu quả. Thập đại rất nhanh hiểu như vậy thao tác ý nghĩa. Không sai, cái này trong nháy mắt phát động khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên hiệu quả, đồng điệu kêu gọi thành công lúc ta từ thẻ tổ lại rút một tấm thẻ. Hơn nữa khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả, hiệu quả phát động. Tấm này kể cả thủ kêu gọi thành công trường hợp, có thể đem chính mình mộ địa một cái khoa học kỹ thuật chúc quái thú trở lại tay bài. Ta thanh trong mộ địa khoa học kỹ thuật chúc. Điện tử hóa ma thuật sư trở lại tay bài. Mới vừa tiến vào mộ địa ma thuật sư lập tức bắn ra, bị Antinomi rút ra trở lại trong tay. Không chỉ có một hơi thở chàng thượng bày ra ba cái đồng điệu quái thú, hơn nữa còn đang kéo dài kiếm lấy mới tài nguyên. Thập đại mị lên con mắt, hơn nữa chàng thượng cái đội hình này cái này tư thế. Antinomi khoe miệng móc một cái, lộ ra tự tin cười khẽ. Không sai. Từ VĐGT mở cuộc tranh tài đến bây giờ, ta cũng một mực ở không ngừng tiến bộ, thẳng đến vào giờ phút này. Bây giờ ta, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Hắn chân ga dẫm lên tràn đầy, tam giác ưng phần đuôi phun ra vô hình vĩ diễm, màu đỏ kính dâm trong phảng phất chớp động như ẩn như hiện kim sắc lưu quang. Đỉnh cấp gương sáng CC chi tâm. Chờ cấp 5, đồng điệu điều chỉnh khoa học kỹ thuật chúc. Tinh đấu thủ hộ giả. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật chúc. Siêu thư viện viên. Đẳng cấp 2, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật chúc. Trao đổi tinh đỉnh. Mức độ ngôi sao 55212. Giải trừ hạn chế khí, cao nhất ngôi sao. mở ra máy điều tiết, toàn bộ thông qua. Vô hạn lực lượng, đột phá thời không, mở ra không biết thế giới đi. Go. Tam giác gia tốc. Còn bon. Khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ. Tam giác ứng biến mất tại chỗ, phản phất siêu việt quang tốc độ chọc thủng không gian bích lũy. Thiêu đốt hỏa cầu phản phất ở trong tinh không nở rộ, liền tựa như vô tận nóng bỏng siêu tần tinh nổ. Hỏa nhiệt đợt sóng bài sơn hải đảo, liệt diễm màn sáng từ trên trời hạ xuống, sắt thép ki giáp lao ra biển lửa, tay cầm chiến kích, trọng pháo gắt gao tập trung vào đối thủ. Khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ, lực công kích 4000. Nhất. Vừa lên tới chính là tam giác gia tốc. Máy bay đầu giải thích kinh ngạc hô to, Antinomy tuyển thủ hoàn toàn không có bất kỳ nương tay, lên tay chính là hỏa lực mở hết trạng thái, trực tiếp triệu hoán ra nắm giữ kêu gọi phong tỏa tuyệt đối áp chế lực kích pháo thủ. Thập đại tuyển thủ bên này phiền toái. VĐGGT tiến hành đến bước này, đa số người xem cũng đã biết kích pháo thủ lợi hại. Lúc này khán đài đã khiến cho rối loạn tương mừng, thậm chí một ít bài lao đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Chuyện tranh hiệu quả kích pháo thủ hay lại là biến thái? Chuyện tranh hiệu quả khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ có thể đem đối phương đối với quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi không có hiệu quả cũng phá hư, hoặc là bao hàm có đặc thù kêu gọi quái thú thẻ hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Cái hiệu quả này không có nhất hiệp một lần hạn chế, tổng kết nhiều nhất có thể sử dụng kích pháo thủ tam giác gia tốc kêu gọi lúc sử dụng đồng điệu tài liệu thực tế số lượng số lần. Nói cách khác, nhất hiệp có 3 lần kêu gọi không có hiệu quả. Này đặc biệt miêu đặt ở thật thể trong hoàn cảnh, đối diện nước trước làm ra đồ chơi này người cũng đã chết một nửa, thật là có thể nói mở ổ tổ cấp thần khí. Lại thứ nhất hiệp liền hoàn thành tam giác gia tốc, triệu hoán ra khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ. Bên ngoài sân du tinh sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Antinomy, so với chúng ta trước lúc giao thủ sau khi muốn mạnh hơn. Du tinh nói, lên tay trực tiếp kích pháo thủ, người ta còn không có xuất bài trước hết là 3 lần kêu gọi phong tỏa chân tràng, thật là vô giải. Nắp phục hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Antinomy nói, tốt lắm, nếu như có thể đột phá được ta khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ, liền cứ việc tới thử xem đi, trong truyền thuyết quyết đấu giả du thành thập đại. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1481, anh hùng VS khoa học kỹ thuật trúc. Nếu như có thể đột phá được ta khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ, liền cứ việc tới thử xem đi, trong truyền thuyết quyết đấu giả du thành thập đại. Bất quá đối mặt như vậy còn chưa đánh liền tuyệt đối bất lợi tình trạng, thập đại chẳng những không có hốt hoảng, chú ý điểm thậm chí còn có điểm kỳ quái. Nguyên lai trong lúc vô tình ta cũng vậy trong truyền thuyết quyết đấu giả nữa à, hắc hắc, thật không hổ là ta. Tha là loại sự tình này làm rung động, còn không bằng trước hết nghĩ muốn phải thế nào đột phá khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ phong tỏa đi. Dù bèn phiêu sau lưng hắn không mặn không lời nói, tên kia có thể không có hiệu quả 3 lần kêu gọi, là cái rất có chút khó dây dưa đối thủ. Ta biết đã. Thập đại hít sâu một hơi, được, như vậy ta muốn lên. Ta hiệp, đi ra. Đầu tiên phát động cản pháp thuật biến chuyển tiếp xúc. Chính mình chàng thượng không có quái thú tồn tại lúc, nắm tay bài, thẻ tổ các một tấm tân vũ trụ hiệp đưa đi một địa, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Thập đại rút thẻ, rất nhanh làm ra quyết định. Như vậy đầu tiên là tấm thẻ này. Cản pháp thuật anh hùng đến. Cản pháp thuật bài ở thập đại dê luân một bên lộn, thẻ đồ bên trên kim quang lưu động. Anh hùng đến, chính mình chàng thượng không có đồng hồ bên biểu thị quái thú lúc có thể phát động, từ thẻ tổ thành cấp bậc 4 dưới đây nguyên tố anh hùng đặc thú kêu gọi. Thập đại, LV 4000 LV 2000. Ta thanh toán một nửa HP, từ thẻ tổ thành cấp bậc 4 nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp đặc thù kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp, kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc, có thể từ thẻ tổ thanh anh hùng quái thú gia nhập tay bài cường lực kiểm tra, là hệ thống đầy đủ mở ra một trong mấu chốt sao? Antinomy nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Thật đáng tiếc, sẽ không để cho ngươi như nguyện. Như vậy ta phát động khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ hiệu quả, có tối đa 3 lần cơ hội, có thể đem quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi, hoặc là đặc thù kêu gọi quái thú thẻ hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh anh hùng đến hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Kích pháo thủ nhanh chóng phong tỏa mục tiêu, pháo binh phá không đánh trúng thập đại tràng thượng cản pháp thuật bài, anh hùng đến còn không tới kịp có hiệu lực liền bị pháo binh nổ thành tràn đầy thiên kim sắc mảnh vụn. Không có hiệu quả. Máy bay đầu giải thích hô, thập đại tuyển thủ một hơi thở thanh toán 2000 HP giá thật lớn, nhưng ma pháp như cũ không có thể thành công phát động. Vô luận bất kỳ hình thức kêu gọi cũng có thể phong tỏa khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ. Đơn giản là giống như cơ giới ma thần như vậy lực lượng đáng sợ. Dùng hết một lần, còn lại 2 lần. Thập đại trong lòng suy nghĩ, tiếp tục lấy ra tấm thứ 2 thẻ, như vậy ta bình thường kêu gọi nguyên tố anh hùng. Lần tân vũ hiệp. Nguyên tố anh hùng. Lần tân vũ hiệp, lực công kích 1900. Lần tân vũ hiệp. Antinomy ở kính dâm xuống nhẹ hơi như mày. Thập đại đủ loại chiến thuật trước hắn cũng có nghiên cứu qua, tấm này lần tân vũ hiệp hắn cũng có ấn tượng. Nguyên tố anh hùng. Lần tân vũ hiệp, thập đại thẻ tổ lý duy nhất một chương nhị trọng quái thú, một loại đều bị thập đại đem ra cùng tốc công ma pháp nhị trọng điện quang sử dụng. Nhị trọng điện quang, tốc công ma pháp. Thông qua đem mình chàng thượng một tấm nhị trọng quái thú giải phóng, có thể nổ banh đối phương chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, sau khi mình còn có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Thì ra là như vậy, kế hoạch sử dụng nhị trọng điện quang giải hết kích pháo thủ sao? Nếu như này Lý An nói là ổ mỉ cho phép lần tân vũ hiệp kêu gọi thông qua, như vậy tiếp theo thập đại liền có thể sử dụng nhị trọng điện quang nổ banh kích pháo thủ. Kích pháo thủ có thể không có hiệu quả chỉ có quái thú kêu gọi, ma pháp phá hư lời nói liền không thể ra sức. Nhưng hắn có thể làm, là không có hiệu quả xuống lần tân vũ hiệp kêu gọi. Nhị trọng điện quang mặc dù là tốc công ma pháp, nhưng cũng chỉ có lần 2 tân vũ hiệp kêu gọi sau khi thành công mới có thể phát động. Nếu như kêu gọi bị không có hiệu quả lời nói, lần tân vũ hiệp tương đương với căn bản chưa bao giờ xuất hiện ở tràng thượng qua, coi như thập đại trong tay có nhị trọng điện quang cũng không có sử dụng cơ hội. Khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ. Hiệu quả lần nữa phát động. Antinomy vung tay lên, thanh nguyên tố anh hùng. Lần Tân Vũ Hiệp kêu gọi không có hiệu quả cũng phá hư. Kích pháo thủ lần nữa phong tỏa mục tiêu, quang thúc màu vàng giống như da nông pháo đánh vào lần Tân Vũ Hiệp trên người. Tiểu Tân Vũ Hiệp tại chỗ bị tạc thành mảnh vụn, còn chưa đứng vững gót chân liền hóa thành hư ảnh tan cảnh mây khói. Lại thất bại. Máy bay đầu giải thích hô, cứ như vậy thập đại tuyển thủ bình thường kêu gọi cơ hội cũng đã dùng hết, mà kích pháo thủ kêu gọi phong tỏa còn lại một lần. Hừ, quả nhiên như ta đoán. Dù Bèn Phiêu sau lưng thập đại, nhàn nhạt nói, mặc dù đối phương không biết trong tay chúng ta có hay không phối hợp lần Tân Vũ Hiệp sử dụng nhị trọng địa quang, nhưng kích pháo thủ kêu gọi phong tỏa cơ hội còn có hai lần, hắn sẽ không bước lên cái đó nguy hiểm. Cứ như vậy, kích pháo thủ kêu gọi phong tỏa còn lại một lần cuối cùng. Tay bài trong ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỉ man hiệu quả. Thập đại nói, ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỉ man, tấm thẻ này có thể thông qua nắm tay bài trong tùy ý anh hùng phái thu vứt, tự thân đặc thù kêu gọi. Ta vứt một tấm tay bài, đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỉ man đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỉ man, lực công kích 1600. Ô nha, là ảo ảnh anh hùng gỡ dạ vị tỉ man. Máy bay đầu giải thích, anh hùng hệ liệt mở ra mấu chốt thẻ, kêu gọi thành công có thể từ thẻ tổ kiểm tra còn lại ảo ảnh anh hùng đến cạm bẫy khu. Khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ còn thừa lại kêu gọi phong tỏa còn có một lần cuối cùng, như vậy lần này kêu gọi sẽ bị không có hiệu quả sao? Antino mì ngắn ngủi yên lặng, tựa hồ ngẫm nghĩ xuống. Chợt hắn từ tốn nói, ta không vô hiệu lần này kêu gọi. A, bởi vì chỉ còn một lần cuối cùng cho nên trở nên cẩn thận sao? Dù Ben cười khẽ, là cảm thấy coi như chờ chúng ta làm ra đầu cuối lại không hiệu cũng tới kịp sao? Vậy ta đây bên cũng sẽ không khách khí. Thập đại cười nói, ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vì tìm an. Kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh còn lại ảo ảnh anh hùng đặt vào. Ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người đặt vào. Tiếp lấy phát động ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người hiệu quả, thanh ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỉ man giải phóng, tự thân từ cạm bẫy khu đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, lực công kích 900. Thăng đo người từ cạm bẫy khu đặc thù kêu gọi lúc, từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống hiệu quả, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng. Ma tính người đưa đi mộ địa. Thập đại từ thẻ tổ rút ra một tấm thẻ đưa mộ. Tiếp lấy phát động ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống ngoài ra hiệu quả. Thanh trong mộ địa ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỉ man tử trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật đổi thành dung hợp gia nhập tay bài. Thập đại từ thẻ tổ rút ra dung hợp thẻ, đi theo lần nữa nâng tay lên. Sau đó là trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Ma tính người hiệu quả. Trong mộ địa ma tính người tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh ngoài ra một tấm vận mệnh anh hùng. Ma tính người đặc thù kêu gọi. Vận mệnh anh hùng. Ma tính người, lực công kích 800. Thập đại hơi dừng một chút, tiếp lấy khỏe miệng móc một cái. S, lực lượng ngươi liền ta mượn dùng một chút đi. Thập đại quát lên, ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật đổi thành dung hợp. Thanh tràng thượng vận mệnh anh hùng. Ma tính người. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống dung hợp. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú 3 cái. Ảo ảnh anh hùng tam vị nhất thể, hình thái cuối cùng. Ảo ảnh anh hùng. 3 một người, kêu gọi. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1482, anh hùng giằng buộc. Ba đạo ảo ảnh bay vào dung hợp vòng xoáy, quang trụ từ trên trời hạ xuống. Đường đua bị mãnh liệt trùng kích đánh cho đá vụn bắn tung tóe, màu đỏ khôi giáp bao trùm to lớn bóng dáng đánh xuống trên đất, khôi giáp bên trong quanh quẩn vo ve trầm thấp nổ ầm. Là ba một người. Máy bay đầu giải thích hô, ảo ảnh anh hùng. Ba một người, đang kêu gọi thành công hiệp lực công kích có thể đạt tới 5000 điểm. Vượt qua khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ lực công kích. Lần này án tín ổ mỹ hiển nhiên không thể nào lại để mặc cho thập đại bên này tiếp tục nữa, hắn cao giơ cánh tay lên, để cao âm lượng, như vậy khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ. Một lần cuối cùng năng lực phát động. Có thể đem quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi hay hoặc là bao hàm có đặc thù kêu gọi quái thú hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh cản pháp thuật đổi thành dung hợp không có hiệu quả cũng phá hư. Ba một người to màu đỏ thấm khôi giáp hư ảnh biến mất, giữa không trung dung hợp vòng xoáy hơi ngừng. Đổi thành dung hợp tạp bài kèm theo tư tư 33 dòng điện từ thập đại quyết đấu địa bắn ra, còn chưa thành hình ba một người hư ảnh lần nữa biến trở về rồi dung hợp vị trí thứ ba anh hùng. Lại bị không có hiệu quả. Máy bay đầu giải thích hô, thập đại tuyển thủ lại một lần nữa thử bị không có hiệu quả, ba một người hạ xuống cũng bị kích pháo thủ ngăn trở. Tuy nói cứ như vậy kích pháo thủ 3 lần không có hiệu quả toàn bộ đều đã dùng hết, nhưng thập đại tuyển thủ cũng bỏ ra nửa số HP giá thật lớn, tài nguyên cũng còn dư lại không có mấy. Như vậy hiện tại dùng tay hắn đầu còn sót lại tài nguyên, thập đại tuyển thủ có thể hay không lại từ nơi này trong hoàn cảnh tìm tới phản kích cơ hội? Đáp án dĩ nhiên là, dĩ nhiên có thể. Nếu như không có cách nào thuận lợi phản kích lời nói, như vậy giẫm lên bẫy dập động tác cũng liền không có chút ý nghĩa nào à? Thập đại cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu như vậy nói, "S, ngươi lực lượng mới cứ tiếp tục ta mượn dùng một chút rồi. Ta muốn từ tay bài trong phát động tấm thẻ này." Vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng. Đen nhánh cơn lốc quét lên, các pháp thuật bài hiện lên thập đại bên người, to lớn mâu tự dê phảng phất hình chiếu như vậy hiện lên chẳng thượng, tập diện bên trên lưu quang dạo dực. Dê lực lượng. Antino mỉ cảnh giác. Đây là trong tư liệu trước du thành thập đại không có thẻ, cho tới bây giờ trong trận đấu hắn cũng từ chưa dùng qua. Dê lực lượng. Làm cho này tấm thẻ lúc phát động hiệu quả xử lý, từ thẻ tổ, mộ địa thanh một tấm vận mệnh anh hùng. Ultimate dê gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng. Ultimate dê gia nhập tay bài. Vận mệnh anh hùng. Ultimate dê. Antino mỉ nói, đó là ngươi lực lượng mới sao? Không sai. Thập đại cười nói, đây là ta cùng Du Vũ lão sư, còn có ta tốt nhất đồng bạn giảng buộc chứng minh. Như vậy muốn lên rồi. Ta thanh tràng thượng ảo ảnh anh hùng. thăng đo người, ảo ảnh anh hùng, bắt trước người sống, vận mệnh anh hùng, ma tính người, ba con quái thú giải phóng. Ba vị không có thể thành công dung hợp anh hùng một lần nữa từ tràng thượng hóa thành kim sắc bột biến mất, huyết sắc vũng bùn trên mặt đất lăn lộn mở ra, khôi ngô bóng dáng từ trong đó phá ra. Bài sơn hải đảo như vậy chấn ép, máu me đầm địa to lớn cốt rực, mặt cắt trên mặt nạ lóe lên lạnh giá hờ mang, hắc ám anh hùng ở dê lực lượng ra chỉ xuống mang theo không ai sánh bằng cảm giác bị áp bách hạ xuống. Vận mệnh anh hùng. Ultimate, lực công kích 1900. Mệnh. Vận mệnh anh hùng. Máy bay đầu giải thích hô, lại là S. Phoenix tuyển thủ vận mệnh anh hùng. Chúng ta đã sớm nghe nói qua hai vị tuyển thủ tư giao không cạn, bất quá không nghĩ tới thập đại tuyển thủ lại sẽ ở trên sân thi đấu lấy ra S tuyển thủ vương bài. Đây chính là quyết đấu giả giữa hữu tình chứng minh, ràng buộc lực lượng sao? Thập đại cười nói, ở vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng tại chỗ bên trên lúc, chính mình vận mệnh anh hùng. Ultimate dê sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư, hơn nữa chính mình chàng thượng thẻ không thể trở thành thẻ hiệu quả đối tượng. Này hiển nhiên cũng là S ở cuộc thi vòng loại trước giao cho thập đại vương bài. Bất quá khi như rồi, bởi vì là chuyện tranh hiệu quả phiên bản Ultimate dê, cho nên cũng không có quái thú hiệu quả toàn bộ không có hiệu quả quá yếu nhiều năng lực. Nhưng coi như thế, cũng đã là đủ mạnh lực vương bài. Dê lực lượng, còn có ngoài ra hiệu quả. Thập đại nói, tấm thẻ này tại chỗ bên trên tồn tại lúc, chính mình chàng thượng vận mệnh anh hùng. Ultimate dê lực công kích lên cao song phương trong mộ địa quái thú số lượng ít 100 điểm. Còn có lực công kích tăng phúc năng lực sao? Antino mỉ cau mày. Chúng ta song phương trong mộ địa quái thú, coi là trước ngươi phát động thủ chát xóa bỏ lúc vứt thẻ, tổng kết có 16 tấm. Thập đại nói, vì vậy, Ultimate dê lực công kích lên cao 1600. Vận mệnh anh hùng. Ultimate dê, lực công kích 1900, lực công kích 3500. Tiếp lấy lại là vận mệnh anh hùng. Ultimate dê tự thân hiệu quả. Thập đại tiếp tục cùng nói, Ultimate dê nhất hiệp một lần, có thể đem đối phương chàng thượng một con quái thú coi như trang bị thẻ hấp thu, cũng đạt được trang bị quái thú một nửa lực công kích trị số lực công kích. Ta thanh khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ hấp thu. Ultimate dê thấp giọng gầm thét, rộng đại hắc ám cốt rực mở ra, huyết sắc chạm tay quan kích pháo thủ đoàn đoàn quân quanh, sắt thép kỳ giáp nhất thời không bị khống chế bị lôi vào rồi Ultimate dê trong cơ thể, trở thành kỳ một phần thân thể. Vận mệnh anh hùng. Ultimate dê, lực công kích 3500, lực công kích 5500. Ồ ồ ồ. Kích pháo thủ bị hấp thu rồi. Máy bay đầu giải thích hô, ai cũng không nghĩ tới, cũng có như thế cường đại lực lượng kích pháo thủ lại như cũng không có thể ngăn cản ở anh hùng tiết tấu tấn công. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả kích pháo thủ tự thân cũng bị hấp thu thành đối phương trang bị. Cứ như vậy, Antino bị tuyển thủ bên này chàng thượng chính là chút nào không đề phòng, mà vận mệnh anh hùng. Ultimate dê lực công kích cao đạt 5500, thậm chí đồng thời nắm giữ lấy đối tượng cùng hiệu quả phá hư đồng thời chống trả. Triệt đầu triệt đuôi đại nghịch chuyển. Bên ngoài sân đồng đội Abamazia không khỏi nói, du thành thập đại, quả nhiên cũng không hổ là trong truyền thuyết quyết đấu giả. Những thứ này thời đại trước truyền kỳ không có một tình du đèn. Nhưng Antino Mỹ cũng sẽ không bởi vì này dạng trình độ đã bị đánh đảo. Zep Văn từ mở miệng nói, này chàng trận đấu đối với đường về hội chế cực kỳ trọng yếu, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Coi chừng nha, không để lại thần thoại quyết đấu bây giờ sẽ phải kết thúc. Thập đại cười một tiếng, nâng tay lên cánh tay. Chiến đấu, vận mệnh anh hùng. Ultimate Zee. Đối với Antino Mỹ trực tiếp công kích. Bị hấp thu kích pháo thủ không thể làm gì khác hơn là Ultimate Zee cung cấp năng lượng, vòng xoáy màu vàng nóng ở hắc ám anh hùng trong tay long thủ bên trong nổi lên thành hình, hướng đến Antino Mỹ nổ tung mà ra. Nhưng đúng như Zep Văn từng nói, Antino Mỹ đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế sa sút. Mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ chính xác phòng ngự. Antino Mỹ nói, đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc, có thể đem trong mộ địa cấp bậc 4 dưới đây quái thú đặc thù kêu gọi. Đến đây đi, khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư. Khoa học kỹ thuật trúc. Điện tử hóa ma thuật sư, thủ bị lực không. Tiểu tiểu bạch bào ma thuật sư nhảy ra được hắn chẳng thượng, một tầng màu xanh nhạt bình chướng hiện lên trước mặt, chống lại rồi Ultimate dê trùng kích. Hơn nữa, bị cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú, cái này hiệp bên trong sẽ không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1483, lại tăng tốc. Phòng vệ rồi. Máy bay đầu giải thích, mặc dù thập đại tuyển thủ phát động đẹp đẽ phản kích, nhưng Antino Mi bên này ngoại trừ kích pháo thủ ra cũng có khác đối sách. Cắt, quả nhiên phòng xuống. Thập đại ngược lại cũng không nghĩ là, như vậy ta lại nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Antino Mi ở kính dâm xuống meo lại con mắt, cẩn thận đánh giá thập đại chàng thượng Ultimate dê cùng dê lực lượng tổ hợp. Mặc dù nghĩ tới khả năng coi như là kích pháo thủ đều không đủ lấy phong tỏa ngươi anh hùng, nhưng có thể lập tức phản kích đến một bước này, không thể không nói quả thật hay là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Antino Mi ngắn ngủi yên lặng, chợt âm điệu chợt nói, nhưng là ta quyết đấu cũng mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hắn quát lên, ta hiệp, đi ra. Antino Mi nhấn dê luôn bên trên nút ấn, khởi động hậu tràng ngoài ra nắp phục thẻ, mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ tờ gx 3 giờ x 2. Antino Mi nói, đem mình trong mộ địa 3 tấm khoa học kỹ thuật trúc quái thú trở lại thẻ tổ, sau khi rút 2 tấm thẻ, 3 tấm thẻ quét quét quét đất thuận theo từ trong mộ địa bắn ra. Ta thanh trong mộ địa khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, khoa học kỹ thuật trúc, tinh đấu thủ hộ giả, khoa học kỹ thuật trúc, trao đổi tinh đỉnh trở lại thẻ tổ, sau đó rút 2 tấm thẻ. Antino Mỹ quan rút được tạp ra vào trong tay, đi theo lựa ra ngoài ra 1 tấm tay bài lấy ra. Khoa học kỹ thuật trúc, điện tử hóa ma thuật sư tiến hành khoa học kỹ thuật trúc quái thú đồng điệu kêu gọi lúc, có thể đem tay bài trong quái thú coi như ngoài ra đồng điệu tài liệu thực tế thay thế. Vì vậy ta nắm tay bài trong khoa học kỹ thuật trúc, đột kích tên U, trang thượng khoa học kỹ thuật trúc, điện tử hóa ma thuật sư, mức độ ngôi sao 145, giải trừ hạn chế khí 5 ngôi sao. Mở ra máy điều tiết, đẩy hướng khí ấm áp máy, ok. đi lên đường dây, toàn bộ thông qua. Go. Đồng điệu kêu gọi. Come on. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. A, lại vừa là quán trưởng. Thập đại lẩm bẩm. Antino mì ngắn ngủi dừng lại, nhìn về phía thập đại chàng thượng tấm kia dê lực lượng. Ultimate dê tại chỗ bên trên tồn tại lúc, chàng thượng toàn bộ thẻ đều không thể bị chỉ định là hiệu quả đối tượng à. Hắn mị lên con mắt, đã như vậy. Antino mì vung tay lên, lại vừa là một tấm thẻ cắm vào quyết đấu bản, tốc công ma pháp TGX1HL. Phát động. Lựa chọn chính mình chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tồn tại một cái khoa học kỹ thuật trúc quái thú, lựa chọn chọn quái thú lực công kích, thủ bị lực cũng biến thành một nửa, cũng quan chàng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ phá hư. Antino mì chỉ hướng chính mình chàng thượng quán trưởng. Ta thanh khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên lực công kích giảm phân nửa, đem ngươi chàng thượng vĩnh tiếp theo ma pháp dê lực lượng phá hư. Ô nhiêu? Máy bay đầu giải thích lại lên tiếng, mặc dù dê lực lượng không thể trở thành thẻ hiệu quả đối tượng, nhưng là TGX1HL là không lấy đối tượng phá hư hiệu quả. Cho nên dê lực lượng có thể bị TGX1HL hiệu quả phá hư. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400 lực công kích 1200. Dê lực lượng tạp bài bị tạc thành bụi phấn, Ultimate dê lực công kích lập tức rớt xuống ngàn trượng. Vận mệnh anh hùng. Ultimate dê, lực công kích 3900. Nhưng là Ultimate dê trên người vẫn có ngươi khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ trang bị nha. Thập đại bạn bè nhắc nhở, vì vậy Ultimate dê lực công kích vẫn sẽ lên cao 2000. 3900 nút lót vẫn là tương đối đỉnh, không phải nói đột phá là có thể tùy tiện đột phá. Loại sự tình này dĩ nhiên cũng ở trong tính toán. Antino Mi lại rút ra một tấm tay bài. Tiếp lấy ta bình thường kêu gọi khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long. Khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long, lực công kích 900. Khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long hiệu quả. Antino Mi nói, nhất hiệp một lần. Có thể đem tay bài trung đẳng cấp 3 dưới đây khoa học kỹ thuật trúc điều chỉnh quái thú đặc thù kêu gọi. Vì vậy, ta từ tay bài trong đặc thù kêu gọi khoa học kỹ thuật trúc. Ống phun khói lực ưng. Khoa học kỹ thuật trúc ống phun khói lực ưng, lực công kích 1400. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Ống phun khói lực ưng. Đẳng cấp 2, khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long. Mức độ ngôi sao. 325. Giải trừ hạn chế khí, 5 ngôi sao. Chạy bộ phận thúc đẩy, ok. Góc chế độ, ok. Mặt đất ủng hộ, toàn bộ thông qua. Go. Đồng điệu kêu gọi. Còn bọn. Khoa học kỹ thuật trúc, kỳ diệu ma thuật sư, màu hồng khả ái khoa học kỹ thuật trúc ma thuật sư cô em nhảy ra được chẳng thượng, phía sau đánh phía trước một đôi đáng yêu đi con bướm tiểu cánh. Khoa học kỹ thuật trúc, kỳ diệu ma thuật sư, lực công kích 1900. Cái này trong nháy mắt, khoa học kỹ thuật trúc, ống phun khói liệp ưng hiệu quả phát động. Antino mì nói, ống phun khói liệp ưng ở trở thành đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, cho đối phương 500 điểm thương tổn. Đã biến mất ống phun khói liệp ưng hóa thành hư ảnh hiện lên, thương hỏa phá không gào thét mà ra, đối diện đánh trúng thập đại dây luân. Thập đại, LV2000 LV1500. Hơn nữa đồng thời còn có khoa học kỹ thuật trúc siêu thư viện viên hiệu quả. Antino mì nói, siêu thư viện viên tại chỗ bên trên phát sinh đồng điệu kêu gọi lúc, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Antino mì rút thẻ đi theo chỉ hướng chàng thượng mới vừa dứt địa ma thuật sư cô em. Khoa học kỹ thuật trúc kỳ diệu ma thuật sư hiệu quả. Tấm thẻ này đồng điệu kêu gọi thành công trường hợp thanh chàng thượng một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ phá hư. Antino mì chỉ hướng thập đại sân, ta thanh trang bị ở ngươi chàng thượng khoa học kỹ thuật trúc kích pháo thủ phá hư. Ma thuật sư cô em vũ động thủ trong tiểu pháp trượng, màu hồng tia năng lượng chính xác chúng mục tiêu bị trói buộc ở Ultimate dê trong cơ thể kích pháo thủ tại chỗ bị tạc thành tan cảnh, mảnh vụn từ Ultimate dê trong cơ thể bay ra mà ra. Bởi vì kích pháo thủ biến mất duyên cớ, Antino mì rồi nói tiếp, vận mệnh anh hùng. Ultimate dê lực công kích hạ xuống. Vận mệnh anh hùng. Ultimate dê, lực công kích 3900 lực công kích 1900. Chính sở vị một buổi sáng trở lại trước giải phóng, Ultimate dê trên người toàn bộ bờ UFF bị toàn bộ thanh linh, bảng cũng trở về sơ thủy chỉ số. Nhưng Antino mì cũng không có tùy tiện phát động công kích, mà là mị lên mắt nhìn rồi mắt thập đại hậu tràng nắp phục thẻ. Cái viên này nắp thẻ là phòng ngự công kích hoặc là phản kích loại hình cảm mấy sao? Khoe miệng của hắn cờ cờ bên trên giường, nhưng coi như thế cũng đúng ta vô dụng. Cánh tay hắn thật cao nâng lên. Chờ cấp 5, đồng điệu điều chỉnh khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Mức độ ngôi sao 5/10. Gương sáng xì xì chi tâm. Giải trừ hạn chế khí 10 ngôi sao. Chủ yếu giọng trầm bộ phận thúc đẩy khống chế, toàn bộ thông qua. Vô hạn lực lượng, bây giờ đang ở này thả ra, xông về thứ nguyên bị ngạn đi. Go. Gia tốc đồng điệu. Còn bọn. Khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay. Tam giác ưng một lần nữa từ tràng thượng tuấn di biến mất, huyện như vòng quanh trái đất xoay tròn một loại từ đường đua phía sau lần nữa đuổi kịp. Hiện thân lần nữa lúc, dê luân cạnh đã nổi lên lục sắc xương vỏ ngoài bao trùm cương thiết chiến sĩ. Khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay, gia tốc đồng điệu kêu gọi. Khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay, lực công kích 3300. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1484, Phượng Hoàng hủy diệt. Khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay, gia tốc đồng điệu kêu gọi. A lập tức lại sử dụng gia tốc đồng điệu. Thập đại khâm phục, rất lợi hại. Chiến đấu. Antino mi nói, dùng khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay. Đối với vận mệnh anh hùng. Ultimate dê công kích. Lục sắc chiến sĩ phần lưng phảng phất phun ra rồi vô hình vĩ diễm, thân hình chợt gia tốc, mau giống như kiểu thuấn di thoáng hiện tới Ultimate dê bên người, trong tay chùm sáng màu xanh lục lưỡi dao sắc bén chạm cắt mà ra. Nhưng Antino mi là đúng. Thập đại bên này quả thật cũng còn có đối sách. Mở ra nắp thẻ. Thập đại nói, cạm bẫy thẻ cắt bụi lồng bảo hộ bụi trần lực. Hà nổ cao quý lực lượng, báo các bạn. Cắt bụi gió bao cuốn lên, hoàng sa giống như bán cầu trạng hộ thuẫn chắn lùn tỉ mặt dê trước người. Thập đại đỡ lấy gào thét gió bao lớn tiếng nói, cắt bụi lồng bảo hộ bụi trần lực, ở đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc có thể phát động. Đối phương chàng thượng công kích biểu thị quái thú toàn bộ biến thành bên trong thủ bị biểu thị. Hơn nữa bị cái hiệu quả này biến thành bên trong trạng thái quái thú không thể đem biểu thị hình thức thay đổi. Lại là cắt bụi lồng bảo hộ. Máy bay đầu giải thích, cứ như vậy, Antinomy Tân Vương bài khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay. Chẳng lẽ ngay cả một lần công kích đều không cách nào thông qua sẽ bị cưỡng chế chuyển phòng sao? Hừ, ta phải nói qua vậy không có dùng chứ. Antinomy tự tin cười một tiếng. Khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay. Hiệu quả phát động. Có thể đem một tấm tay bài đưa đi mộ địa, để cho bất kỳ ảnh hưởng gì đến tấm thẻ này đối phương ma pháp, cả mấy thẻ hiệu quả không có hiệu quả. Chuyện tranh hiệu quả. Thập đại. Mạnh như vậy lực kháng tính sao? Vây xem bài lão môn cũng đều không khỏi rối rít kinh ngạc. Chuyện tranh hiệu quả nhận thương tay, so với thật thẻ dường như cường không ít ta. Nhận thương tay thật thẻ hiệu quả chỉ có thể thanh lấy tấm thẻ này là đối tượng ma pháp cạm bẫy không có hiệu quả, mà chuyện tranh hiệu quả chỉ cần ảnh hưởng đến tấm thẻ này liền có thể khiến cho không có hiệu quả, chống trả mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Antinomy lựa ra một tấm tay bài đưa cho mộ địa. Vì vậy, cắt đuổi lồng bảo hộ đuổi trần lực hiệu quả không có hiệu quả. Hơn nữa bởi vì ta vứt quái thú là khô lâu nhan bọ rùa. Ta HP khôi phục 1000 điểm. Antinomy, LV3200, LV4200. Antinomy quát lên, nhận thương tay công kích tiếp tục. Chúng ánh sáng lưỡi dao sắc bén cắt ra ùn tí mặt dê thân thể, hắc ám anh hùng rên lên một tiếng, đen nhánh đậm đặc máu từ thân thể của hắn vết rách trong bung ra, anh hùng tự thân cũng rất nhanh bị nổ thành mảnh vụn. Thập đại, LV1500, LV100. HP còn thừa lại 100. Máy bay đầu giải thích, thật là không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả cường đại cắt đuổi lồng bảo hộ phòng tuyến đều không có thể thấu hiệu, ngược lại thập đại tuyển thủ HP bị một hơi thở gọt đến nến tàn trong gió 100 điểm. Hôm nay ta là hoàn mỹ, ta trạng thái chưa bao giờ giống hôm nay tốt như vậy. Antinomy tự tin cười nói, ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thật đúng là hoàn toàn không khách khí đây. Mặc dù HP cùng chàng thượng tình thế cũng chiếm hoàn cảnh xấu, nhưng thập đại tựa hồ vẫn cũng không có khẩn trương. Như vậy đến ta hiệp rồi, đi ra. Thập đại nói, phát động cạn pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Làm đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú, bên ta chàng thượng không có quái thú tồn tại trường hợp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Hừ, trước sau như một gia tốc đi ra gia tăng cơ hội sao? Antinomy lơ đến cười một tiếng, nhưng chỉ gần hai tờ bài, ngươi có biện pháp đột phá cục diện này sao? Đương nhiên là có. Thập đại tràn đầy tự tin. Ừ. Ad giao phó cho ta lực lượng, cũng không chỉ là loại trình độ này mà thôi. Thập đại nói, vận mệnh anh hùng là ủng có vô hạn có khả năng. Coi như là chỉ một tấm thẻ, cũng có thể nắm giữ sửa lại cục diện nghịch chuyển lực lượng. Không sai, đúng là như vậy, thập đại. Bên ngoài sân S nghe được cái này lại nói cố gắng hết sức hưởng thụ, không khỏi nhếch miệng lên khẽ bước cảm. Để cho bọn họ cũng biết một chút về vận mệnh anh hùng lực lượng đi. Ta từ tay bài trong phát động tấm thẻ này, dung hợp vận mệnh. Các pháp thuật bài ở đường đua hiện lên, toát ra vạn trượng rượu nhãn quang sáng chói. Dung hợp vận mệnh hiệu quả. Thập đại nói, có thể để cho chính mình vận mệnh anh hùng ở bài tổ lý dung hợp. Ta từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người. Cấp bậc thất tà tâm anh hùng. Ác nhận ma đưa đi một địa, dung hợp. Bất tử điều anh hùng a, hóa thành ngọn lửa niết. Dùng nóng bỏng nhiệt độ mang đến vạn vật cuối cùng đâu, chỗ này, đi. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, kêu gọi. Bất tử điều như vậy vận mệnh anh hùng, màn ánh sáng màu vàng cọ rửa khôi giáp màu đen, có như hỏa diễm hình dáng đỏ bừng tô điểm, trên mu bàn tay sắt thép móng nhọn bị đốt thành là đỏ. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500. Hủy diệt phượng hoàng người. Máy bay đầu giải thích hô to, S tuyển thủ ngoài ra vương bài, hủy diệt phượng hoàng người lại cũng đã tới thập đại tuyển thủ trong tay. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả. Thập đại nói, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú, lực công kích hạ xuống bên ta mộ địa anh hùng số lượng ít 200 điểm. Từng đạo kim mang giống như anh hùng chi hồn từ thập đại mộ địa bay ra, liên tiếp tràn vào hủy diệt phượng hoàng bên trong cơ thể. Ta mộ địa ngủ say anh hùng quái thú có 7 cái. Thập đại nói, vì vậy, đối phương chàng thượng quái thú lực công kích toàn bộ hạ xuống 1400. Khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay, lực công kích 3300, lực công kích 1900. Vừa mới coi như dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người. Hiệu quả phát động. Thập đại nói, làm chính mình chẳng thượng, mộ sự tồn tại có hay không định nhóm người bên ngoài vận mệnh anh hùng quái thú lúc, có thể từ mộ địa thanh vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người đặc thù kêu gọi. Nhưng là cái hiệu quả này, một trận trong quyết đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Thập đại rút ra từ mộ địa bắn ra thẻ. Vì vậy ta thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người đặc thù kêu gọi. Vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người, thủ bị lực 600. Chiến đấu giai đoạn. Thập đại vung tay lên, dùng vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người. Đối với khoa học kỹ thuật trúc, nhận thương tay công kích. Nhận thương tay lực công kích ở phượng hoàng người dưới áp chế đại phúc hạ xuống, tự nhiên hoàn toàn không phải vận mệnh anh hùng đối thủ. Nhưng Antinomy rất tỉnh táo, như vậy ta phát động khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay hiệu quả. Nhận thương tay ở đối phương hiệp một lần, có thể mang tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ. Ta thanh khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay từ trong trò chơi ngoại trừ. Muốn thông qua quan tự thân ngoại trừ quay mũi chiến đấu đấu phá xấu sao? Thập đại cười một tiếng, vậy cũng không được. Hắn vây tay chỉ hướng chàng thượng hủy diệt phượng hoàng người. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, ngoài ra hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, chọn chính mình chàng thượng một tấm thẻ cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn thẻ toàn bộ phá hư. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Hai hiệu quả nhanh quá sao? Antinomy hơi biến sắc mặt. Không sai, vì vậy ta muốn dùng hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả liên tỏa ngươi khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay năng lực. Thập đại nói, ta lựa chọn chính mình chàng thượng vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người. Còn ngươi nữa chàng thượng khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay. Ở ngươi khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay thoát đi chàng thượng trước, thanh hai tờ thẻ đồng thời phá hư. Hủy diệt phượng hoàng người phát ra trầm thấp gào thét, phượng hoàng ngọn lửa bộc phát mở. Tự lòng đất bạo phát liệt diễm gần như cùng lúc đó che mất hủy bỏ người và nhận thương tay, kiên cố xương vỏ ngoài khôi giáp bị tại chỗ thiêu hủy dung hóa biến mất. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1485, phượng cha bị nhằm vào rồi. Khoa học kỹ thuật chúc. Nhận thương tay, kích phá. Cứ như vậy nhận thương tay đã bị đánh ngã. Thập đại cười một tiếng, chiến đấu tiếp tục. Bởi vì nhận thương tay biến mất duyên cớ, chàng thượng xảy ra chiến đấu quyền trở về. Ta tiếp tục sử dụng vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người. Đối với Antinomy trực tiếp công kích. Phượng hoàng lửa nóng bỏng đất cuốn, giống như không thể tránh tan biến tự khúc. Nóng bỏng ngọn lửa từ trên người Antinomy cuốn mà qua, điện tử trên các đồng hồ đo HP số ghi phi hàng. Antinomy, LV4200 LV1700. Dành cho tổn thương to lớn. Máy bay đầu giải thích hô, thập đại tuyển thủ công kích phi thường hữu hiệu, không chỉ có kéo gần lại lượng máu chiến lệnh, còn một hơi thở hòa nhau rồi chàng thượng tình thế. Thật là xuất sắc quyết đấu, kịch liệt công phòng. Song phương cũng biểu hiện phi thường xuất sắc, hoàn toàn không cách nào dự đoán quyết đấu đi về phía. Nắp phục một tấm thẻ, ta hiệp kết thúc. Thập đại cười nói, tốt lắm, tiếp theo ngươi phải thế nào phản kích đây? Siêu mong đợi. An Tín Nộ Mị từ phượng hoàng người liệt diễm dưới sự xung kích tỉnh lại, hít sâu một hơi. Không đủ, còn hoàn toàn chưa đủ. Mặc dù cuộc quyết đấu này cho tới bây giờ tựa như có lẽ đã tương đối kịch liệt, song phương đều không ngừng phái ra đỉnh cấp cường lực quái thú lẫn nhau biết chàng, lẫn nhau từ ít ỏi có thể đột phá trong lịch cảnh tìm tới lật bàn thủ đoạn, nhưng hắn cảm thấy còn thiếu một chút. Loại trình độ này đối với đường về hoàn thành mà nói còn thiếu rất nhiều, hắn còn có lên cao không gian, còn có thể làm tốt hơn. Đến ta hiệp, đi ra. Antino Mị vây tay đánh lại ra một tấm bài. Các pháp thuật người chết tô sinh. Thanh trong mộ địa ngủ say quái thú sống lại. Thập đại mí mắt nhỏ nhảy, ở thời điểm này muốn sử dụng người chết tô sinh sao? Vậy phải sống lại quái thú là? Đương nhiên là tờ này, ta mạnh nhất vương bài, cực hạn gia tốc đồng điệu sinh ra con quái thú kia. Antino Mị thật cao nâng tay lên cánh tay, tô sinh phù hiệu tại hắn dê luân bầu trời hoa lệ đất mở ra. Khoa học kỹ thuật chúc kích pháo thủ. Linh kiện lao động. Kỳ giáp binh trang đã thối lui kích pháo thủ hoa lệ đất lại đến, ngang nhiên canh giữ ở chủ nhân sân trên. Khoa học kỹ thuật trúc, kích pháo thủ, lực công kích 4000. Chúng bài lao đều là kinh hãi. Nani, kích pháo thủ không phải là không thể tiến hành đồng điệu kêu gọi ra đặc thủ kêu gọi sao? Khả năng chuyện tranh hiệu quả không có loại này hạn chế đi. Bất quá mọi người nghĩ lại, thật giống như cũng đúng. Thật thể kích pháo thủ là nhất hiệp một lần có thể không có hiệu quả đối phương kêu gọi, vô luận là đồng điệu kêu gọi hay là từ mộ địa tô sinh, chỉ cần ra sân cái hiệu quả này thì có hiệu. Nhưng chuyện tranh hiệu quả kích pháo thủ là không có hiệu quả đối phương quái thú kêu gọi năng lực, nhiều nhất có thể sử dụng hắn đồng điệu kêu gọi lúc sử dụng đồng điệu tài liệu thực tế số lượng số lần. Nói cách khác, nếu như không là thông qua chính quy tam giác gia tốc đồng điệu cho gọi ra chàng lời nói, kích pháo thủ đồng điệu tài liệu thực tế số lượng là số 0, cái hiệu quả này căn bản là không có cách sử dụng. Chẳng qua là một tấm lực công kích 4000 bạch bản mà thôi. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả. Thập đại nói, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích hạ xuống ta trong mộ địa anh hùng số lượng ít 200. Mặc dù bên trên hiệp trong mộ địa vận mệnh anh hùng hủy bỏ người bị ngắn ngủi kêu gọi ra, nhưng rất nhanh lại đang hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả xuống bị tạc trở về mộ địa. Vì vậy thập đại trong mộ địa anh hùng vẫn là 7 cái. Vì vậy, người quái thú lực công kích hạ xuống 1400. Khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ, lực công kích 4000 lực công kích 2600. Coi như thế cũng đủ rồi. Antino Mị phất tay nói, chiến đấu giai đoạn. Dùng khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ. Đối với vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người công kích. Mục tiêu phong tỏa, kích pháo thủ phần lưng cơ giới bắt đầu biến hình lật tới phía trước, cùng trong tay hắn chiến kích vừa người lắp ráp biến thành một máy to lớn uy vũ ra nông pháo. Mặc dù bị suy yếu sau kích pháo thủ lực công kích so với hủy diệt phượng hoàng người chỉ cao hơn 100, nhưng thập đại tuyển thủ HP cũng còn sót lại 100. Máy bay đầu giải thích hô to, nếu như hủy diệt phượng hoàng người bị lần này công kích đánh ngã, thập đại tuyển thủ sẽ bởi vì trùng hợp 100 điểm thương tổn tuyên cáo bại bắc. Nhưng thập đại dĩ nhiên sẽ không để cho kia phát sinh, như vậy vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người thứ nhì hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, chọn chính mình chàng thượng một tấm thẻ cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn thẻ phá hư. Hơn nữa cái hiệu quả này, ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Thập đại chỉ hướng ngọn lửa bọc hủy diệt phượng hoàng người. Ta thanh vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người tự thân phá hư. Thập đại nói, hơn nữa đưa ngươi khoa học kỹ thuật chúc, kích pháo thủ phá hư. Hủy diệt phượng hoàng người năng lực phát động, lưỡng đạo cột lửa giống như nham tương phun ra như vậy quan phượng hoàng người và kích pháo thủ song song nuốt mất. Quả nhiên là phượng hoàng người phản kích. Máy bay đầu giải thích cũng không nghĩ là, đây chính là hủy diệt phượng hoàng người chỗ cường đại, ở đối phương hiệp cũng có thể phá hư tạp bài ngăn chặn hành động năng lực. Cứ như vậy án tín nổ mỹ tuyển thủ bên này thật vất vả sống lại kích pháo thủ sẽ không được không nữa lần tối lui, hắn tấn công cũng sắp có một kết thúc. Ừ lợi lát nữa, trang thượng tình huống thật giống như không đúng. Liệt diễm gió bão bị thổi tan mở, kích pháo thủ bá đạo vũ động trong tay trường kích, sắt thép khôi giáp gương ngạnh chống được ngọn lửa ăn mòn, tựa hồ lông tóc không hư hại. Không, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người cũng chưa tiêu mất, ngược lại vẫn ở chỗ cũ kích pháo thủ phong tỏa bên trong, phượng hoàng lửa tan thành mây khói. Này loại năng lực ở kích pháo thủ trước mặt không có dùng. Antino Mị quát lên, khoa học kỹ thuật chúc, kích pháo thủ hiệu quả. Là muốn để cho đối phương chàng thượng quái thú từ chàng thượng rời đi thẻ hiệu quả phát động trường hợp, thanh cái đó hiệu quả không có hiệu quả. cũng quan vốn là muốn rời sân con quái thú kia lực công kích hạ xuống 800 điểm. Chuyện tranh hiệu quả. Chúng người xem. Rời ạ, chuyện tranh trong kích pháo thủ còn có thứ hiệu quả này. Như thế ý nghĩa không biết hiệu quả, căn bản không có người nhớ được chứ. Thật ra thì chuyện tranh nguyên tắc trong, kích pháo thủ cái hiệu quả này cơ hồ chính là nhằm vào Lưu Tinh Long có thể chủ động đem mình từ trong trò chơi ngoại trừ hiệu quả hiện tại ấn. Thật vừa đúng lúc, cái hiệu quả này lại hoàn mỹ nhằm vào một chút cũng không có địch phượng tra. Nếu như phượng tra hiệu quả đơn thuần chẳng qua là nổ đối phương chàng thượng một tấm thẻ lời nói, vậy hắn trực tiếp nổ banh kích pháo thủ, Antino bị một chút biện pháp cũng không có. Có thể hết lần này tới lần khác phượng tra ở nổ banh kích pháo thủ đồng thời còn đến nổ chính mình thẻ, cái này coi như đúng lúc đi vào kích pháo thủ cả bẫy. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người phát động hiệu quả, là muốn quan chính hắn phá hư, thuộc về để cho đối phương chàng thượng quái thú rời sân tạp bài hiệu quả. Antino bị mỉm cười, vì vậy, kích pháo thủ có thể mang cái hiệu quả này phát động không có hiệu quả, cũng hạ xuống hủy diệt phượng hoàng người 800 điểm lực công kích. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500, lực công kích 1700. Chiến đấu tiếp tục. Antino mi hét lớn, kích pháo thủ, tiếp tục đối với vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người công kích. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1486, toàn diện phong tỏa. Chiến đấu tiếp tục. Cứ như vậy liền kết thúc. Antino mi vung tay lên. Khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ, tiếp tục đối với vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người công kích. Vốn là ở lực công kích bên trên chiếm cứ hoàn cảnh xấu hủy diệt phượng hoàng người, bây giờ nổ thẻ hiệu quả bị kích pháo thủ không có hiệu quả. Từ mộ địa cưỡng ép bắt trở lại chẳng thượng, lực công kích hạ xuống 800 sau càng không phải là kích pháo thủ đối thủ. Ngoài ra thập đại chính mình HP cũng chỉ còn dư lại nến tàn trong gió 100, chỉ cần bị sờ tới một chút chính là bại bắc vận mệnh. Như vậy mở ra nắp thẻ, cả bấy thẻ âm lưu chi lá chắn. Thập đại quát lên, cho mình chàng thượng một con quái thú trang bị quái thú nhất hiệp chỉ có một lần sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, hơn nữa đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng là không. Hắn không chậm trễ chút nào đất chỉ hướng hủy diệt phượng hoàng người. Ta muốn chọn dĩ nhiên là vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người. Thập đại quát lên, dùng âm lưu chi lá chắn bảo vệ hủy diệt phượng hoàng người. Kim sắc tấm thuẫn hiện lên hủy diệt phượng hoàng thân thể con người trước, tạo thành một tầng bền chắc không thể gãy bình thường. Kích pháo thủ pháo kích hung hăng đánh vào này mặt trên tấm chắn, lại không thể dung chuyển nó một phần nhất chút nào. Miễn cưỡng là chặn lại hả? Antinomi khoe miệng nhỏ nhẹ giơ lên. Nhưng là ta công kích có thể vẫn chưa kết thúc. Antinomi nói, đây mới là ta toàn lực, ta tốc độ sáng tạo ra tương lai. Mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ nổ tung tiểu. Thập đại hơi biến sắc mặt, ôi chao, lại còn có nổ tung tiểu. Ta để cho chàng thượng khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ nổ tung biến hóa. Antino mỉ quát lên, tiếp nhận nổ tung tiểu tiến hóa, siêu càng tăng tốc cực hạn, tạo ra đột phá thứ nguyên tiệm lực lượng mới đi. Khoa học kỹ thuật trúc, kích pháo thủ nổ tung thể, cạm bẫy lột, bạo phát ra ánh sáng bảy màu. Thải quang quan khoa học kỹ thuật trúc kỳ giáp bọc ở trong ánh sáng, kim sắc thiểm điện tràn lan mà ra, trang giáp thăng cấp biến hình, kích pháo thủ thân thể phảng phất cũng chợt dương cao một cái chặn, che phủ một tầng càng nặng nề kiên cố trọng giáp. Khoa học kỹ thuật trúc, kích pháo thủ nổ tung thể, lực công kích 4500. Kích pháo thủ nổ tung tiểu. Thập đại nhìn máy này bá đạo mà đẹp trai trang giáp, nhất thời cũng không khỏi có chút thất thần. Đây là du tinh đề cập tới, kích pháo thủ cuối cùng mạnh nhất tư thái. Không sai, đây mới là ta thật chính vương bài, vượt qua tam giác gia tốc cuối tiến hóa. Antino mi nói, muốn đánh bại ta, ngươi trước hết bước qua kích pháo thủ nổ tung thể phòng tuyến. Dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, hơn nữa, bởi vì khoa học kỹ thuật trúc, kích pháo thủ nổ tung thể là đang chiến đấu giai đoạn nạt thủ kêu gọi, hiện tại đang chiến đấu giai đoạn còn không có kết thúc, cho nên kích pháo thủ nổ tung thể có thể tiếp tục công kích. Lên đi, kích pháo thủ nổ tung thể, một lần nữa đối với vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người công kích. Mục tiêu phong tỏa, trọng giáp biến hình lắp ráp, khôi tổ ác kiện cùng trường kích bị lắp ráp thành cả nồng trọng pháo hình dáng, một đạo tha duệ lôi đình pháo binh dễ như bỡn như vậy xuyên qua hủy diệt phượng hoàng thân thể con người thân thể, người sau theo một trận bạo phát liệt diễm bị đốt thành hôi tẫn. Thập đại nâng lên cánh tay ngăn trở bộ phận trùng kích, bất đắc dĩ nói, âm lưu chi là chắn chỉ có thể nhất hiệp một lần tránh cho quái thú chiến đấu đấu phá xấu, cho nên hủy diệt phượng hoàng người sẽ bị lần thứ hai chiến đấu đấu phá xấu. Nhưng là bị âm lưu chi là chắn trang bị quái thú đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương hay lại là không? Nhưng là cứ như vậy, ngươi chàng thượng chính là không đung đưa một mảnh. Antino mỉm cười, nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Máy bay đầu giải thích hô, ngắn ngủi nhất hiệp bên trong, chàng thượng tình thế lần nữa biến ảo. Thập đại tuyển thủ không ngờ vương bài hủy diệt phượng hoàng người cũng bị đột phá, chàng thượng lần nữa bị quét sạch hết sạch. Nhưng ngược lại, Antino Mi lại ở cục diện như vậy tiếp theo giờ triệu hoán ra khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ nổ tung thể cường đại như vậy vương bài, lấy được tình cảnh bên trên toàn diện ưu thế. Quá đặc sắc, song phương cũng quá mạnh mẽ. Cả trang quyết đấu mở ra để cho người hoàn toàn đoán không nghĩ tới, song phương cũng đang không ngừng đột phá cực giới hạn, từ đủ loại không thể nào trong tuyệt cảnh nắm chặt nghịch chuyển cơ hội. Như vậy tiếp đó, Du Thành thập đại tuyển thủ lại có thể hay không tiếp tục cho chúng ta một lần nữa mang đến kỳ tích lịch chuyển đây? Đáp án dĩ nhiên là, dĩ nhiên có thể. Chỉ cần HP còn có còn dư lại, thẻ tổ còn có thể, quyết đấu liền vĩnh viễn có thể tiếp tục lập bàn, này từ trước đến giờ là thập đại giữ vững tín điều. Đến ta hiệp, đi ra. Một tấm bài vừa mới lên tay, thập đại còn không hề làm gì cả, một đạo liệt diễm liền nô lên, từ hắn bên người mở ra vòng xoáy màu đen trong hướng vào trong mây. Trong mộ địa vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người. Hiệu quả phát động. Thập đại nói, tấm thẻ này bị chiến đấu, hiệu quả phá hư xuống một cái hiệp giai đoạn chuẩn bị. Có thể từ chính mình mộ lựa chọn một cái vận mệnh anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Ta muốn đặc thù kêu gọi thẻ, dĩ nhiên chính là vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người tự thân. Phượng hoàng nhất. Chói mắt kim mang giống như nóng bỏng thái dương, phượng hoàng anh hùng ở nóng bỏng huy hoàng trong hiện thân lần nữa. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500. Sống lại. Máy bay đầu giải thích hô, ở đồng thời nắm giữ hạ xuống toàn trường lực công kích, đối phương hiệp nổ thẻ cường đại lực lượng ra, hủy diệt phượng hoàng người còn nắm giữ có thể tự động sống lại lực lượng. Sống lại lời nói, dự định lần nữa sử dụng hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả phá hư ta kích pháo thủ nổ tung thể sao? Antino bị lơ đến. Để cho hủy diệt phượng hoàng người tự bạo tới phá hư kích pháo thủ nổ tung thể, tới hiệp giai đoạn chuẩn bị hủy diệt phượng hoàng người vừa có thể thông qua tự thân hiệu quả sống lại. Không tệ ý tưởng, nhưng là một đại. Ta phát động khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ nổ tung thể hiệu quả. Đối phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi quái thú lúc, cái đó kêu gọi không có hiệu quả, hơn nữa những quái thú kia cùng với đối phương chàng thượng toàn bộ đặc thù kêu gọi quái thú toàn bộ từ trong trò chơi ngoại trừ. Kích pháo thủ nổ tung thể lực đo phát động, đó là cùng kích pháo thủ tương tự hiệu quả, chẳng qua là mạnh hơn bản thăng cấp. Hủy diệt phượng hoàng người còn chưa rơi xuống đất liền đã bị tập trung, đến từ kích pháo thủ pháo chỉ mạnh đánh vào hủy diệt phượng hoàng trên người. Đáng thương phượng cha vẫn không có thể chính thức ra sân liền bị nhất pháo miểu sát, tiêu mất đi thứ nguyên bị đoan. Thập đại, a, S hủy diệt phượng hoàng người. Cứ như vậy, kia phiền toái vận mệnh anh hùng liền biến mất. Antino mỉ cười một tiếng, hắn đã bị trục xuất đi thứ nguyên bị đoan, cũng không còn cách nào sống lại. Nhưng là cứ như vậy, người khoa học kỹ thuật chúc, kích pháo thủ nổ tung thể hiệu quả cũng dùng hết. Thập đại nói, cùng kích pháo thủ không giống nhau, kích pháo thủ nổ tung thể kêu gọi phong tỏa mặc dù cường lực, nhưng chỉ có nhất hiệp một lần. Cái này hiệp ngươi đã không thể lại không hiểu ta bất kỳ kêu gọi động tác. Quả thật, Antino mỉ thật cũng không chối, hắn meo lại con mắt, như vậy, ngươi có thể nắm chặt cái này hiệp cơ hội sao? Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1487, phải giết tổ hợp. Ngươi có thể nắm chặt cơ hội, lấy kích pháo thủ nổ tung thể là đối thủ, ở nơi này hiệp trong sáng tạo máy mới biết sao? Dĩ nhiên có thể. Thập đại tràn đầy tự tin, nhìn kỹ. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật biến chuyển tiếp xúc. Từ tay bài, thẻ tổ thanh các một tấm tân vũ trụ hiệp đưa đi mộ địa, sau đó rút hai tấm thẻ. Mới hai tờ trên thẻ tay, thập đại khỏe miệng móc một cái. Tới. Ta thẻ tổ. Hắn trực tiếp đánh ra trên tay một tấm bài. Ta phát động cản pháp thuật tiếp xúc cửa. Thập đại nói, đem mình trong mộ địa tân vũ trụ hiệp quái thú hai loại loại từ trong trò chơi ngoại trừ, từ tay bài, thẻ tổ, mộ địa thanh hai cái không cùng tên tân vũ trụ hiệp quái thú đặc thù kêu gọi. Hai tờ thẻ từ hắn trong mộ địa bán ra. Ta thanh trong mộ địa tồn tại tân vũ trụ hiệp. Eat mole. Tân vũ trụ hiệp. Phở làm bệ in từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh ngoài ra hai cái tân vũ trụ hiệp đặc thù kêu gọi. Đến đây đi. Tân vũ trụ hiệp. Aquidolphin. Tân vũ trụ hiệp. Ehumimber. Tân vũ trụ hiệp. Aquidolphin, lực công kích 600. Tân vũ trụ hiệp. Ehumimber, lực công kích 800. Lần này là tân vũ trụ hiệp à? Antinomi lẩm bẩm nói. Tính đến trước mắt mới chỉ, hắn đã tại cuộc quyết đấu này trông thấy được nguyên tố anh hùng, vận mệnh anh hùng, ảo ảnh anh hùng, tà tâm anh hùng cùng tân vũ trụ hiệp, tổng kết 5 loại bất đồng anh hùng tổ hợp. Du thành thập đại. Đối với bất kỳ anh hùng cũng có thể cưỡi đến muốn gì được nấy anh hùng người sử dụng. Antinomi nói, quả nhiên cùng ghi lại trông giống nhau như lúc. Tân vũ trụ hiệp. Ehumimber, hiệu quả phát động. Thập đại nói, nhất hiệp một lần, có thể khôi phục đối phương tay bài cân nhắc ít 500 điểm HP. Antino mỉ liếc nhìn tay mình bài, trong tay ta bài cân nhắc còn thừa lại 2 tờ. Cho nên ta khôi phục 1000 điểm HP. Năng lượng từ Antino mỉ nắm ở trong tay 2 tờ trong thẻ tràn ra, ở giữa không trung ngưng kết thành hai đóa màu hồng cánh hoa. Ehumimber vỗ cánh bay tới, hấp thu trong đó hoa phấn cùng chất dinh dưỡng, quan năng lượng phản hồi về rồi thập đại trong cơ thể. Thập đại, LV100 LV1100. Tiếp lấy ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật vũ trụ người lễ vật. Thập đại nói, căn cứ từ mình chàng thượng tồn tại tân vũ trụ hiệp chủng loại số lượng, từ thẻ tổ đi ra. Ta chàng thượng tồn tại hai loại loại tân vũ trụ hiệp, cho nên rút hai tấm thẻ. Mới hai tờ bài vào tay, thập đại lập tức lấy ra một tờ trong đó. Ta rút được một tờ trong đó thẻ, hay lại là vũ trụ người lễ vật. Thập đại nói, vì vậy ta phát động tấm thứ hai vũ trụ người lễ vật. Từ thẻ tổ lại rút hai tấm thẻ. Lại vừa là hai tờ trên thẻ tay, thập đại ánh mắt sáng lên. Cắt, rốt cuộc đã tới. Thập đại nói, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật giả anh hùng. Từ tay bài thanh một tấm nguyên tố anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Nhưng là cái hiệu quả này kêu gọi quái thú không thể công kích, hiệp kết thúc giai đoạn thì nhất định phải trở lại tay bài. Ta muốn đặc thù kêu gọi là nguyên tố anh hùng tân vũ hiệp. Ủn trạ mạn có lẽ sẽ tới chế, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chỉ cần là thập đại đánh bài hắn tất không thể nào nghỉ phép. Nguyên tố anh hùng tân vũ hiệp, lực công kích 2500. Cứ như vậy điều kiện liền gom đủ. Thập đại cơ múa quả đấm. Nguyên tố anh hùng tân vũ hiệp, tân vũ trụ hiệp, Aquidolphin, tân vũ trụ hiệp, Ehumimber. Ta thanh tràng thượng này ba con quái thú trở lại thẻ tổ, tam trọng tiếp xúc dung hợp. Cá heo ca cùng chim rồi một tả một hữu, phân biệt hóa thành màu xanh da trời cùng màu đỏ hai bó chỉ dung hợp vào tân vũ hiệp trong cơ thể. Tân vũ hiệp, cá heo tang, chim rồi tang, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Tiếp xúc dung hợp, cuốn lên nước sơn hắc long quyển, siêu việt quang mang chặt đứt hắc ám. Ở trong cuồng phong hiện thân đi. Nguyên tố anh hùng, gió báo tân vũ hiệp, ép tòng nốt. Màu xanh da trời khôi giáp, thép thiết vũ cánh, thay một tầng mới tinh bên ngoài trang tân vũ hiệp từ trong lôi vân chậm rãi hạ xuống, thân thể bị hãm hại sắc gió bao bọc. Nguyên tố anh hùng, gió báo tân vũ hiệp, lực công kích 3000. Quả nhiên xuất hiện, tiếp xúc dung hợp tân vũ hiệp. Án tín nộ mỉ tựa hồ đối với thập đại sẽ lấy ra một chiêu này cũng sớm có dự liệu. Thập đại nâng tay lên, nguyên tố anh hùng, gió báo tân vũ hiệp hiệu quả. Nhất hiệp một lần, trang thượng tồn tại toàn bộ ma pháp, cạm bẫy thẻ toàn bộ phá hư. Tân vũ hiệp hai cánh mở ra, gió báo nhất thời giống như nghe theo hắn hiệu lệnh như vậy quyết tán. Cùng phong giống giận, không nói lời nào cuốn lên án tí nô mì hậu tràng nắp thẻ, cường đại phong ép quan tấm kia cô linh linh tạp bài lôi xé thành vỡ nát. Nhưng án tí nô mì lại chỉ khỏe miệng móc một cái, nghĩ rõ ràng hậu tràng ẩn nút uy hiếp sao? Ý tưởng không tệ, bất quá, án tí nô mì cánh tay vung lên, ngươi phá hư nắp thẻ là tờ này, cạm bẫy thẻ nắp phục thẻ quản lý khí, nắp phục thẻ quản lý khí. Thập đại lấy lại tinh thần, a đúng rồi, tấm thẻ này là đang ở bị phá hư thời điểm, có thể chọn chính mình mộ địa một tấm cạm bẫy thẻ bao trùm trình diện bên trên cạm bẫy. Không sai, án tí nô mì nói, căn cứ cái hiệu quả này, ta muốn chọn thẻ là tờ này. Một tấm cạm bẫy tạp bài từ hắn trong mộ địa thối lui ra, bị án tí nô mì vây tay bao trùm đến chẳng thượng. Cạm bẫy thẻ ba động bắn ngược, chuyện tranh thẻ, ba động bắn ngược. Thập đại ngẩn ra, lại là ba động bắn ngược sao? Bên ngoài sân du tinh biểu tình nghiêm trọng, tấm thẻ này hắn đương nhiên là nhận ra, bởi vì chuyện tranh nguyên tắc trong đây vốn chính là hắn du tinh thẻ. Ba động bắn ngược, thanh này hiệp bên trong toàn bộ đồng điệu quái thú từ mộ địa đặc thù kêu gọi hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, cung cấp cho đối phương kêu gọi bị không có hiệu quả những thứ kia đồng điệu quái thú lực công kích trị số tổn thương. Máy bay đầu giải thích sừng sốt hồi lâu, cũng mới rốt cục phản ứng lại. Ồ ồ ồ, đây chính là cái không được tổ hợp. Máy bay đầu giải thích hô to. Khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ nổ tung thể là nắm giữ di ngôn hiệu quả quái thú. Giải thích, kích pháo thủ nổ tung thể vô luận là bị chiến đấu vẫn bị hiệu quả phá hư, đều có thể đem mình trong mộ địa một cái khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ sống lại. Nếu như chàng thượng kích pháo thủ nổ tung thể bị phá hư, cái đó trong nháy mắt Án Tí Nộ Mị tuyển thủ phát động cạm bẫy thẻ ba động bắn ngược lời nói. Án Tí Nộ Mị sẽ đem mình trong mộ địa khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ kêu gọi không có hiệu quả, cung cấp cho thập đại 4000 điểm thương tổn. Du Tinh sắc mặt ngưng trọng nói, đổi ngôn chi, ở thập đại tuyển thủ đánh ngã kích pháo thủ nổ tung thể trong nháy mắt, phải giết tổ hợp sẽ hoàn thành. Máy bay đầu giải thích hô, cứ như vậy coi như thập đại tuyển thủ tìm tới công lược kích pháo thủ nổ tung thể phương pháp, cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, thông qua nắp phục thẻ quản lý khí hiệu quả từ mộ địa nắp phục thẻ, ở nắp phục hiệp liền có thể phát động. Án Tí Nộ Mị cười bổ sung nói, tốt lắm, bây giờ ngươi dự định phải làm sao đây? Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1488, thanh lực lượng ngươi cho ta mượn đi. Thật là vô lại tổ hợp đây. Du Bèn cũng ôm cánh tay nói, cứ như vậy tùy tiện đánh tới, chết ngược lại sẽ là chúng ta rồi. Đúng vậy, thật khó giải quyết đây. Thập đại cũng cười cười. Du Bèn liếc hắn một cái, nhưng là loại trình độ này chiến lược, hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Đó là dĩ nhiên. Thập đại phất tay nói, ta hiệp kết thúc. Ô nhiêu? Lại trực tiếp tuyên bố kết thúc cái này hiệp. Máy bay đầu giải thích hô, chẳng lẽ Du Thành thập đại tuyển thủ đối mặt cục diện này cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp sao? Đương nhiên sẽ không. Ngay tại thập đại tuyên bố tiến vào kết thúc giai đoạn trong nháy mắt, hắn chàng thượng anh hùng cũng đã động. Gió bao Tân Vũ hiệp triển khai hai cánh, hơi chút ngừng nghỉ chốc lát cụ phong lần nữa cuốn lên, thanh thế thậm chí so với vừa mới còn phải càng kinh người. Nguyên tố anh hùng, gió bao Tân Vũ hiệp, cùng còn lại Tân Vũ dung hợp quái thú như thế, chỉ có thể ở chàng thượng tồn ở một cái hiệp. Thập đại nói, nhưng là khi gió bao Tân Vũ hiệp thông qua tự thân hiệu quả trở lại thẻ tổ lúc, chàng thượng tồn tại toàn bộ thẻ. Hết thể trở lại người cầm được bài tổ. Gió bao Tân Vũ hiệp toàn lực bạo phát, vô tiền khoáng hậu màu đen long quyền quét sạch toàn bộ sân. Hắn tự thân thân thể dẫn đầu hóa thành hư ảnh tiêu tan, một trận kim mang bay tản ra đến, kinh khủng gió lốc thổi đi chàng thượng tồn tại hết thảy. Giống như pháo đài như vậy kích pháo thủ nổ tung thể cũng không thể ngăn cản cụ phong, miễn cưỡng giữ vững sau một lúc vô lực hóa thành điểm sáng màu vàng, phi trở lại án tín nổ mì thẻ tổ bên trong. Hắn hậu chàng bao trùm tấm kia tuyệt sắt cạm bẫy thẻ ba động bắn ngược cũng không có thể thoát khỏi may mắn, trực tiếp bị gió lốc thổi đi, trở về án tín nổ mì thẻ tổ. Ô nha, gió bao Tân Vũ hiệp hiệu quả, thập đại tuyển thủ bên này trực tiếp hất bàn. Máy bay đầu giải thích tâm tình kích động, kích pháo thủ nổ tung thể di ngôn hiệu quả chỉ có bị phá hư lúc có thể phát động, trở lại thẻ tổ lời nói liền không thể ra sức. Thập đại tuyển thủ không chỉ có nhất cử phá giải tuyệt sát tổ hợp, hơn nữa thuận thế giải hết rồi cường đại kích pháo thủ nổ tung thể. Trong mộ địa cạn pháp thuật tiếp xúc cửa, ngoài ra hiệu quả phát động. Thập đại nói, làm chính mình chàng thượng đồng hồ bên biểu thị Tân Vũ dung hợp quái thú trở lại quá mức thẻ tổ trường hợp, thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể chọn ngoại trừ khu chính mình một tấm Tân Vũ trụ hiệp đặc thù kêu gọi. Vì vậy, ta thanh từ trong trò chơi ngoại trừ Tân Vũ trụ hiệp, Eat mô lệ đặc thù kêu gọi. Tân Vũ trụ hiệp, Eat mô lệ, thủ bị lực 300. Ô nha, ở lật bàn toàn trường hoàn trả hiệu quả sau khi, thập đại tuyển thủ còn giữ lại như vậy một tay phòng ngự. Máy bay đầu giải thích, Tân Vũ trụ hiệp, Eat mô lệ là có cùng đối phương quái thú lúc chiến đấu, song phương cùng trở lại người cầm được tay bài cường lực hiệu quả thẻ. Cứ như vậy, xuống hiệp coi như án tín nô mì cho gọi ra mới quái thú, công kích cũng rất khó thông qua. Án tín nô mì cũng nhẹ cười cười, bày tỏ tán thưởng. Không tệ a. Án tín nô mì nghiêm mặt nói, ngay cả kích pháo thủ nổ tung thể cũng có thể đánh bại, phần thực lực này liền cô thả để cho ta chịu định xong. Nhưng là, ta con đường cũng sẽ không ở chỗ này kết thúc. Đến ta hiệp, đi ra. Mắt liếc tay bài, án tín nô mì đem trực tiếp lấy ra. Các pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Làm đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú tồn tại, bên ta chàng thượng không có quái thú tồn tại lúc, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Lại rút ra hai tờ thẻ, án tín nô mì rất mau đem trong đó nhất trương lựa ra. Tay bài trong khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích binh. Ở đối phương chàng thượng có quái thú tồn tại, bên ta chàng thượng không có quái thú lúc, có thể trực tiếp từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Đến đây đi, khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích binh. Khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích binh, lực công kích 800. Sau đó là tay bài trong khoa học kỹ thuật chúc. Lang nhân hiệu quả. Làm chính mình chàng thượng có cấp bậc 4 dưới đây quái thú đặc thù kêu gọi thành công, tấm thẻ này từ tay bài đặc thù kêu gọi. Đến đây đi, khoa học kỹ thuật chúc. Lang nhân. Khoa học kỹ thuật chúc. Lang nhân, lực công kích 1200. Chờ cấp 2, điều chỉnh quái thú khoa học kỹ thuật chúc. Đột kích binh. Đẳng cấp 3, khoa học kỹ thuật trúc. Lang nhân. Mức độ ngôi sao 2, 3 năm. Giải trừ hạn chế khí 5 ngôi sao. Rót vào bộ phận thúc đẩy 120%. Khôi phục internet, sửa đổi phạm vi, toàn bộ thông qua. Go. Đồng điệu kêu gọi. Come on. Khoa học kỹ thuật trúc. Cường lực giác đấu sĩ. Khoa học kỹ thuật trúc. Cường lực giác đấu sĩ, lực công kích 2300. Từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cạm bẫy thôi tiên khí. Từ tay bài phát động một tấm cạm bẫy thẻ. Antino mỉ rồi nói tiếp, ta từ tay bài trong phát động cạm bẫy thẻ chiến tuyến hồi phục. Có thể thủ bị biểu thị từ trong mộ địa sống lại một con quái thú trình diện bên trên. Ta sống lại khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư. Khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư, thủ bị lực không. Antino mỉ chân ga kéo căng, tam giác gương lần nữa gia tốc, toàn bộ dê luân lồng lên một tầng chói mắt kim mang. Gương sáng xì xì chi tâm. Chờ cấp 5, đồng điệu điều chỉnh khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Cường lực giác đấu sĩ. Mức độ ngôi sao 5 năm 10. Đồng điệu điều chỉnh cùng đồng điệu quái. Lại vừa là gia tốc đồng điệu. Thập đại nhanh chóng cảnh giác. Hơn nữa lại vừa là cấp bậc thập. Lần này sẽ ra cái gì? Chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật trúc? Nhận thương tay số 2 máy. Nhưng coi như thế thập đại cũng hoàn toàn không ổn. Khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay có vứt một tấm tay bài có thể đem ảnh hưởng đến tự thân ma pháp cạm bẫy thẻ không có hiệu quả cường đại năng lực, nhưng đối với quái thú hiệu quả không có năng lực làm. Coi như là nhận thương tay đánh tới, cũng có thể bị thập đại bên này vô địch kẻ ạt mổ lệ cho đạn trở về. Căn bản không có gì đáng sợ. Đầy sao lưu động vết tích dẹp ra tất cả tâm nguyện. Cùng giang buộc đồng thời tràn đầy cái thế giới này đi. Tam giác gương gia tốc đến mức tận cùng, án tín nộ mị dê luân cơ hồ ở tốc độ cao tật phong trong dung hóa. Gia tốc đồng điệu. Thanh lực lượng ngươi cho ta mượn đi, dù tinh. Thật tránh. Long tinh trần. Ghi âm. Thập đại. Dù tinh. Thứ gì? Không sai, làm tam giác gương thuấn di sau đó mới lần hiện thân, từ kia gia tốc đồng điệu huy hoàng trong hiện thân, rõ ràng là du tinh tránh. Long. Tinh trần tiến hóa tư thái. Thật tránh. Long tinh trần. Ghi âm. Như kỳ tích kim quang, rực rỡ huy hoàng chiếu xuống, long lánh kim sắc chi long từ gia tốc tật phong trong bay ra, triển khai hoàng kim quốc rực. Thật tránh. Long tinh trần. Ghi âm, lực công kích 3000. Du tinh. Ta có loại này quái thú sao? Nói phải trái, cái này tránh. Long vô luận là tên gọi chữ vẫn là họa phong nhìn tựa hồ quả thật cũng đều là du tinh gia tốc đồng điệu quái thú. Có thể du tinh biểu thị hắn không nhớ chính mình ấn qua loại này thẻ ạ. Du Vũ cũng kinh ngạc một chút, bất quá nghĩ lại, thật giống như cũng có thể hiểu được. Dù sao Antinomi là Z-Văn thủ hạ. Z-Văn đem mình cả người trong trong ngoài ngoài cũng sao chép thành bất động du tinh, nắm giữ du tinh tâm cảnh cùng lực lượng, cũng nắm giữ gương sáng xỉ xỉ cảnh giới, chẳng nói hắn năng ấn ra điều này tránh. Long tựa hồ mới là chuyện đương nhiên. Bất quá lời nói các ngươi mượn của ca lực lượng đều không cùng người ta chào hỏi sao? Thông báo mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1489, gia tốc đồng điệu VS mạnh nhất dung hợp. Thiểm Long tinh trần. Ghi âm, kêu gọi. Như vậy mở ra là ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Du Vũ đều có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi hướng đường đua đối diện chuẩn bị chiến đấu khu Z Văn thần ném ánh mắt, tinh trần hệ liệt gia tốc đồng điệu hiển nhiên hẳn là Z Văn khai phát ra tới. Nhưng Z Văn không để ý đến hắn tầm mắt, chỉ tiếp tục bình tĩnh lạnh nhạt quan sát chàng thượng tình thế. Rất lợi hại, cái này nhìn với Du tinh trần hệ liệt thật giống như a. Thập đại không nhịn được nói, chẳng lẽ đây cũng là ràng buộc chứng minh sao? Bất quá nghĩ lại, giống như cũng là bọn họ bên này trước ấn ra rồi lưu tinh long. Khoa học kỹ thuật trúc huyết trương loại vật này. Vậy đối với mặt mượn dùng một chút tiềm long lực lượng giống như cũng là trả lễ lại. Nhưng mặc dù nhìn thấu cái này hẳn là tinh trần long mô cái mới hình thái, nhưng này cái hình thái thập đại vẫn là lần đầu tiên thấy. Đi qua hắn còn chưa từng thấy qua cái này hình thái, công hiệu quả đối với thập đại mà nói là hoàn toàn không biết. Chiến đấu. An Tín Nộ Mị trực tiếp tuyên bố tiến vào chiến đấu giai đoạn, đi đi, thật tiềm long tinh trần. Ghi âm, đối với Tân Vũ chủ hiệp. Eat mô lệ công kích. Kim sắc chói mắt tinh trần chi quang hoàn vòng thật tiềm long, huyền như một trận hoàng kim gió lốc. Đánh tới. Máy bay đầu giải thích hô, nhưng là Eat mô lệ nắm giữ quan song phương chiến đấu quái thú trở lại tay bài năng lực, án tín nộ bị tuyển thủ là quên mất cái này năng lực sao? Còn là nói hắn có khác đối sách. Mặc dù không biết ngươi đang ở đây kế hoạch cái gì, thập đại cười một tiếng, nhưng là Tân Vũ chủ hiệp. Eat mô lệ hiệu quả phát động. Cùng đối phương quái thú xảy ra chiến đấu lúc, chiến đấu song phương quái thú trực tiếp trở lại người cầm được tay bài. Eat mô lệ lên tinh thần, nó hai vai lắp lên giáp dựng đứng lên, lắp giáp thành bay xoáy ngân bạch lưỡi khoan đưa nó đầu bọc trong đó. Chuột chuối ca một con chui vào lòng đất, vết rách dọc theo đất đai một đường đón thật tiềm long phương hướng dọc theo đi. Vô dụng. Antinomi cười một tiếng, thật tiềm long tinh trần. Ghi âm, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, đem mình mộ địa một cái đồng điệu quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tấm thẻ này cho đến hiệp kết thúc mới thôi không chịu còn lại bất kỳ thẻ hiệu quả ảnh hưởng. Cái hiệu quả này ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Ôi chao, lại có như vậy hiệu quả sao? Thập đại kinh ngạc. Ta thanh trong mộ địa khoa học kỹ thuật trúc. Cường lực giác đấu sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ. Antinomi rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm bài, cho đến hiệp kết thúc mới thôi, thật tiềm long tinh trần. Ghi âm không chịu bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả ảnh hưởng. Cho nên Tân Vũ chủ hiệp, Eat mộ lệ hiệu quả đối với hắn không có hiệu quả. Eat mộ lệ phát động trùng phong, đột phá thứ nguyên lưỡi khoan đối diện đụng phải hoàng kim tiềm long. Nhưng kim sắc lưu quang giống như phòng vệ áo khoác như vậy bảo vệ tiềm long thân thể, một đòn bên dưới Eat mộ lệ lưỡi khoan liền nứt ra, chuột chuối ca bản tôn cũng tại chỗ vỡ nát. Thật là cường lực hiệu quả. Thông qua thanh trong mộ địa đồng điệu quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đạt được nhất hiệp bên trong hoàn toàn không địch toàn bộ chống trả hiệu quả. Máy bay đầu giải thích hô. nhưng là bởi vì Eat Mộ Lệ là phòng ngự trạng thái, cho nên ta sẽ không thụ đến chiến đấu tổn thương. Thập đại nói, tạm thời mà thôi. Antino mỉ cười một tiếng, lại nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thập đại hít sâu một hơi, người này thật là mạnh a. Thập đại không nhịn được nói, vô luận công lực rồi bao nhiêu cường đại quái thú, hay lại là lập tức có thể sử dụng gia tốc đồng điệu phát động lần kế công kích. Đây chính là đã đem gia tốc đồng điệu sử dụng đến lô hỏa thuần thanh trình độ đi. Thập đại cười một cái, ha, chúng ta đây bên này nhưng cũng không thể thua. Dù Ben lướt hắn, muốn động dùng cái đó lực lượng sao? A không sai. Thập đại đang khi nói chuyện, trong đôi mắt ánh sáng chợt lóe, đã biến ảo thành rồi vẻ kinh dị hai con ngươi. Nếu đối phương nghiêm túc như vậy, chúng ta bên này cũng không thể thua a. Như vậy nếu như nói ra tốc đồng điệu là cùng mức độ cực hạn lực lượng, chúng ta đây bên này chính là cứu cực dung hợp chi lực. Đến ta hiệp, đi ra. Thập đại lấy ra một tấm tay bài, các pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, phản phất mệnh trung chú định như vậy đi ra, phản phất rút ra trước thập đại cũng đã tiên đoán được chính mình sắp rút được cái gì. Tấm thẻ kia bị quất ra trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian cũng nguyện như cuốn lên vô hình màu đen gió lốc. Antino Mi cũng mơ hồ ý thức được không đúng, chuyện gì xảy ra? Hắn rút được thứ gì? Là cảm giác gì trong không khí tràn ngập một cổ bất tường khí tức? Ta bình thường kêu gọi Tân Vũ chủ hiệp. À Quy Đồn Phìn. Tân Vũ chủ hiệp. À Quy Đồn Phìn, lực công kích 600. Muốn lên rồi. Thập đại quát lên, thứ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Tốc công ma pháp siêu dung hợp. Lại là siêu dung hợp. Antino Mi hơi biến sắc mặt. Siêu dung hợp, vô tiền khoáng hậu cứu cực dung hợp chi thể, được xưng vô số trong lịch sử mạnh nhất đứng đầu vô giải dung hợp, thống lĩnh là nhị thứ nguyên bá vương lực tượng trưng. Thân là tương lai người Antino Mi tự nhiên không có lý do không nhận biết tấm thẻ này. Siêu dung hợp, thông qua vứt một tấm tay bài, có thể đem chính mình hoặc là đối phương chàng thượng quái thú coi như dung hợp tài liệu thực tế tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta đem ta chàng thượng Tân Vũ chủ hiệp. À Quy Đồn Phìn. Còn ngươi nữa chàng thượng Thật Thiểm Long tinh trận. Ghi âm dung hợp. Lại muốn dùng đối phương chàng thượng quái thú dung hợp. Máy bay đầu giải thích rất mau trở lại qua thần. Nhưng là tinh trận. Ghi âm có thể không chịu bất kỳ thể hiệu quả ảnh hưởng năng lực, hơn nữa cái hiệu quả này có thể ở đối phương hiệp phát động. Như vậy chỉ phải ở chỗ này sử dụng tinh trận. Ghi âm cái này năng lực. Thuận tiện nhắc tới. Giải thích bên kia còn chưa nói hết, liền nghe thập đại tiếp tục cười nói, siêu dung hợp thì không cách nào bị phản kích. Đối phương không thể đối ứng siêu dung hợp phát động thanh ma pháp, cả bấy, quái thú hiệu quả phát động. Cho nên Thật Thiểm Long tinh trận. Ghi âm năng lực không thể đối ứng siêu dung hợp phát động. Ô nha còn có như vậy lực lượng. Máy bay đầu giải thích hô, siêu dung hợp, thật là một tấm đáng sợ thẻ. Vô luận cái dạng gì quái thú cũng có thể vô lấy làm dung hợp tài liệu thực tế, hơn nữa quá trình này không tuyển lựa đối tượng, hơn nữa còn không cách nào bị liên tỏa, không cách nào bị phản kích. Đang khi nói chuyện, Antino Mi chàng thượng Thật Thiểm Long đã bị cưỡng ép quăng vào rồi dung hợp vòng xoáy. Có như sao vân không động như vậy đen nhánh vòng xoáy ở chàng địa thượng chỗ trống mở ra, kèm theo kim sắc điện tiềm lôi minh. Cá heo ca cùng Thật Thiểm Long song song biến mất ở rồi dung hợp trong nước xoáy, hai cổ hoàn toàn không đồng lực đo dung hợp nhất thể, hóa thành mới tinh tư thái hạ xuống. To lớn cốt dược phát đằng mở ra, màu xanh đậm gió bao cuốn lên, nhất điều long người khoác khôi giáp ở giữa kim quang hạ xuống, tay cầm chân vịt trường thương, quanh người cuốn vòng quanh thiểm điện cùng gió lốc. Cung thanh lực lượng ngươi ta mượn dùng một chút tốt lắm, Du Tinh. Thập đại vung quả đấm. Chúng ta lực lượng dung hợp thành mạnh nhất Long Kỵ Sĩ. Ba động Long Kỵ Sĩ. Ba động Long Kỵ Sĩ, dung hợp kêu gọi. Chương 1490, đạn xạ con rùa. Ba động Long Kỵ Sĩ, lực công kích 3200. Lại là ba động Long Kỵ Sĩ. Máy bay đầu giải thích hô to, thập đại tuyển thủ đồng đội bất động Du Tinh dung hợp vương bài. Rõ ràng là thập đại cùng Antino Mi bài cục, của anh chỉ là bên ngoài sân người xem, nhưng mà không biết tại sao quyết đấu lại tựa hồ như với hắn có thiên ti vạn lũ liên lạc. Tân Vũ trụ hiệp cùng Tiềm Long dung hợp thành ba động Long Kỵ Sĩ, nhưng cứ như vậy Antino Mi chàng thượng sẽ thấy độ biến thành không có vật gì chút nào không đề phòng. Nhất chương siêu dung hợp, chàng thượng cục diện lại đôi. Một lần nghịch chuyển. Ngoài ra vừa mới coi như siêu dung hợp phát động giá vứt thẻ, là bồi thường bảo chát. Thập đại nói, tấm thẻ này từ tay bài vứt trường hợp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Hắn tiếp tục rút ra hai tờ thẻ. Chiến đấu. Thập đại nói, dùng ba động Long Kỵ Sĩ trực tiếp công kích. Ba động Long Kỵ Sĩ đánh phía trước hai cánh bay lên trời, chân vịt trường thương cách không đánh ra trong suốt âm ba, hướng Antino Mi dê luân phần đuôi truy kích đi. Không dễ dàng như vậy. Antino Mi nhíu mày một cái, mở ra nắp thẻ. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy tà ác tô sinh. Antino Mi nói, thanh toán 800 điểm HP, thanh trong mộ địa đồng điệu quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Antino Mi, lv 1700 lv 900. Ta muốn sống lại dĩ nhiên, hay lại là tấm thẻ này. Lại lần nữa trở lại chàng thượng đi. Khoa học kỹ thuật chúc. Kích pháo thủ. Mộ địa vòng xoáy mở ra. Khi giáp hạ xuống lần nữa, kích pháo thủ cả người trang giáp lần nữa bính trang hoàn thành, chiến kích vung lên, thân thể giống như sắt thép pháo đài sừng sững đang chấn động Long Kỵ Sĩ đường tấn công bên trên. Khoa học kỹ thuật chúc, kích pháo thủ, lực công kích 4000. Mặc dù hiệu quả bị không có hiệu quả, đã không còn lúc ban đầu ra sân lúc cường đại áp chế lực, nhưng 4000 nút lót nhưng là vững vàng áp chế rồi ba động Long Kỵ Sĩ, để cho thập đại bên này không có cách nào tiếp tục đánh tới. Còn thật là khó khăn đối phó. Như vậy chiến đấu quyền trở về, ta công kích chấm dứt. Thập đại lại rút ra một tấm tay bài, phát động cạn pháp thuật mà phong ấn bảo chát. Từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, nhưng là phát động sau khi cái này hiệp bên trong ta không thể tái phát động bất kỳ cản pháp thuật. Chuyện tranh thẻ. Lại rút hai tấm thẻ, thập đại liếc mắt một cái, với tay đem che trùng xuống. Ta lại nắp phục ba tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Antino Mi ánh mắt từ hắn hậu tràng ba đổ lên quét qua, nhẹ hơi nhíu mày. Đến ta hiệp, đi ra. Phát động cản pháp thuật mai táng chú văn bảo chát. quan trong mộ địa 3 tấm cạt pháp thuật từ trong trò chơi ngoại trừ, sau khi rút 2 tấm thẻ. Đánh đến một bước này, Antino bị khoa học kỹ thuật trúc thật ra thì cũng đã đến gần đèn cạn dầu. Hắn ra tốc đồng địa vương bài đều đã bị tiêu hao hết, trên tay cùng thẻ tổ tài nguyên cũng đều còn dư lại không có mấy, rất khó lại tổ chức hữu hiệu phản kích. Nhưng là không có quan hệ, trang thượng vẫn là hắn kích pháo thủ chiếm cứ áp chế địa vị. Chiến đấu. Antino mi nói, dùng khoa học kỹ thuật trúc. Kích pháo thủ. Đối với ba động long kỵ sĩ công kích, mục tiêu phong tỏa, trường kích lại lần nữa bị lắp ráp thành cả nồng trọng pháo, nhất pháo thế như trẻ che đất đánh thủng rồi ba động long kỵ sĩ khôi giáp, quan long kỵ sĩ tại chỗ đánh thành phấn vụn. Thập đại, LV1100LV300. Nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Antino mi nói, ba động long kỵ sĩ lại cũng như vậy nhanh đã bị đánh ngã. Thập đại hưng phấn nói, cuộc quyết đấu này thật là càng ngày càng để cho người hưng phấn, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Antino mi khoe miệng móc một cái, từ chối cho ý kiến. Ngươi bây giờ còn có thời gian suy nghĩ cái này à? Hắn cười nói, HP còn sót lại 300, chàng thượng không có vật gì, ngươi chính là trước lo lắng mình một chút xuống hiệp tốt lắm. Đó chính là quyết đấu mị lực không phải là mà, ai cũng không biết xuống hiệp sẽ phát sinh cái gì à. Thập đại cười một tiếng, càng ở cục diện như vậy xuống, lại càng hẳn hưởng thụ quyết đấu không phải là à. Như vậy bước ngoặt nguy hiểm, khẩn trương kích thích trong nháy mắt, bắt phản kích có khả năng, lúc này mới chính là yêu cầu hưởng thụ bộ phận à. Antinomi cũng cười cười. Ngươi quả nhiên là cùng trong tin đồn như thế thú vị ra hỏa à, du thành thập đại. Như nhau á như vậy đến ta hiệp, đi ra. Thập đại lấy ra rút được thẻ. Ta phát động cạn pháp thuật gọn mệnh bảo chát, cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 5 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. 5 cái hiệp sau giai đoạn chuẩn bị toàn bộ tay bài vứt. Hắn đi ra sau lập tức lại lấy ra một tấm thẻ. Tốc công ma pháp thủ chát đoạn giết. Song phương vứt 2 tờ tay bài, sau đó mới rút 2 tấm thẻ. Rút lần nữa thẻ, thập đại ánh mắt sáng lên. Tới. Phát động tràng địa ma pháp dung hợp cửa. Đen nhánh thâm thúy vũ trụ không gian trong chương khai đen nhánh vòng xoáy, trong đó quay cuồng điện tiệm lôi minh. Dung hợp cửa, tấm thẻ này tại chỗ bên trên tồn tại lúc Song phương tiến hành dung hợp kêu gọi lúc có thể không cần sử dụng dung hợp cạt pháp thuật, trực tiếp thông qua đưa tay bài, chàng thượng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ tiến hành dung hợp kêu gọi. Antinomi không có lên tiếng. Kế tiếp là tấm thẻ này. Cạm bẫy thẻ liên tỏa tài liệu thực tế. Hậu trang cạm bẫy lột, rõ ràng là trước Tuyết Lãng ở trong quyết đấu sử dụng qua vĩnh sinh pháo vô hạn liên tỏa nòng cốt thẻ một trong. Liên tỏa tài liệu thực tế, này hiệp tiến hành dung hợp kêu gọi lúc có thể trực tiếp thông qua đưa tay bài, thẻ tổ, chàng thượng, mộ địa tùy ý địa phương tồn tại thẻ tổ coi như dung hợp tài liệu thực tế từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Nhưng là làm giá, sử dụng cái hiệu quả này hiệp ta không thể công kích, hơn nữa bị cái hiệu quả này dung hợp kêu gọi quái thú hiệp kết thúc giai đoạn sẽ trực tiếp phá hư. Ồ, Antinomi hiển nhiên cũng nhớ lại trước bộ kia nguyên tố anh hùng vô hạn liên tỏa. Dung hợp cửa cùng liên tỏa tài liệu thực tế, là trước kia Tuyết Lãng tuyển thủ dùng qua vĩnh sinh pháo tổ hợp mấu chốt thẻ. Máy bay đầu giải thích cũng hô, dùng bộ này tổ hợp có thể vô hạn cho gọi ra nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp, thông qua không ngừng cấp cho đối phương hiệu quả tổn thương vô hạn gọt máu hoàn thành chém chết. Ở trong hoàn cảnh này, muốn phải hoàn thành vĩnh sinh pháo tổ hợp sao? Antinomi nói. Thập đại rồi nói tiếp, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật quá nông mộ huyệt. Song phương mỗi người lựa chọn chính mình mộ địa một con quái thú, để bày tỏ bên thủ bị biểu thị tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Antino mì suy nghĩ một chút, rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Như vậy ta từ mộ địa đặc thù kêu gọi khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay. Khoa học kỹ thuật trúc. Nhận thương tay, thủ bị lực 2200. Mà ta muốn đặc thù kêu gọi là tấm thẻ này. Thập đại rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ, đạn xạ con rùa. Đạn xạ con rùa, thủ bị lực 2000. Thẻ này vừa ra, lại đưa tới chúng bài lao môn một tràng thốt lên. Ngoại tao đạn xạ con rùa, cho đại ca dân hương. Đạn xạ con rùa, giờ mơ lúc đầu thẻ, ở truyện tranh trong do ám du hi ạ tùm nhiều lần sử dụng. Có thể đem chính mình tràng thượng một con quái thú giải phóng, cung cấp cho đối phương giải phóng quái thú lực công kích một nửa trị số tổn thương năng lực. Bởi vì không có nhất hiệp một lần hạn chế, khiến cho cái hiệu quả này một lần cường hãn đến cực kỳ không khoa học, có thể cùng đủ loại kỳ kỳ quái quái cuồng bỏ tổ hợp đánh ra một lần giết, sau khi chịu khổ ca tu tiến, ở nhiều năm sau mới bị đuổi theo tăng thêm nhất hiệp một lần hạn chế. Ta sử dụng dung hợp cửa hiệu quả, tiến hành dung hợp kêu gọi. Thập đại nói, hơn nữa bởi vì liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả, ta có thể từ tay bài, mộ địa, tràng thượng, thẻ tổ tùy ý lựa chọn dung hợp tài liệu thực tế quái thú. Vì vậy, ta thành nguyên tố anh hùng. Phở làm an. Nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, tiến hành dung hợp kêu gọi. Ở cực hàn trong vực sâu hiện thân. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Antinomi hơi biến sắc mặt. Nguy rồi. Đạn xạ con rùa hiệu quả phát động. Thập đại nâng tay lên, đem mình tràng thượng tùy ý quái thú giải phóng, cho đối phương giải phóng quái thú lực công kích một nửa trị số tổn thương. Ta đem mình tràng thượng nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ giải phóng, cấp cho ngươi áp số lột xệ rộ lực công kích, cũng chính là 1250 tổn thương. Antinomi, LV900. Căn bản không yêu cầu vĩnh sinh pháo, đạn xạ con rùa một phát đi xuống cũng đủ để trực tiếp miểu sát. Chương 1491, Tân Vũ Hiệp, đạn xạ. Đạn xạ con rùa hiệu quả phát động. Thập đại nói, đem mình tràng thượng nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ giải phóng, cấp cho lực công kích một nửa trị số tổn thương. Áp số lột xệ rồ tung người nhảy tới đạn xạ quy bối bộ bắn trên quỹ đạo, thân thể hóa thành một phát ngân bạch đạn đại bác theo quỹ đạo pháo bắn ra. Antinomi, LV900. HP còn thừa lại 900, chắc lần này đối với Antinomi không thể nghi ngờ là tuyệt sát một đòn. Hơn nữa coi như hắn nghĩ cách phòng vệ rồi này, nhất pháo thật ra thì cũng vô dụng. Bởi vì thập đại trong tay đạn xạ con rùa chuyện đương nhiên là bị các lúc tiến trước cũ bản hiệu quả, cũng không có nhất hiệp một lần hạn chế. Hơn nữa thập đại tràng thượng còn có dung hợp cửa cùng liên tỏa tài liệu thực tế tổ hợp, sử dụng dung hợp cửa hiệu quả nhất hiệp bên trong có thể tiến hành không giới hạn số lần dung hợp kêu gọi, mà liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả có thể không ngừng đưa tay bài tràng thượng thẻ tổ mộ địa tùy ý thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ coi như dung hợp tài liệu thực tế. Nói cách khác, này hiệp bên trong vô luận bao nhiêu chỉ dung hợp quái thú thập đại cũng có thể kêu gọi, đạn xạ con rùa đạn đại bác là vô cùng vô tận. Coi như án tín ổ mỹ phòng vệ rồi áp số lột xệ rồi này nhất pháo, thập đại cũng còn có thể lại dung hợp ra tiếp theo chỉ anh hùng, hạ hạ chỉ anh hùng. Mà án tín ổ mỹ HP còn sót lại 900, phàm là chỉ cần có nhất pháo thông qua, quyết đấu liền kết thúc. Nhưng cũng không phải không có đối sách. Án tín ổ mỹ vung tay lên, mở ra nắp thẻ, phản kích cả bấy. Thiên phạt. Cuối cùng, lại còn ẩn tàng nhất chương thiên phạt. Máy bay đầu giải thích gân giọng kêu thành tiếng. Thiên phạt. Ở đối phương hiệu quả quái thú phát động hiệu quả lúc có thể phát động, Antinomi nói, thông qua vứt một tấm tay bài, thanh cái đó hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Hắn quăng một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa. Ta vứt một tấm tay bài, thanh đạn xạ con rùa hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Nhất vệt màu trắng tiên lôi hạ xuống, bén nhọn bổ vào đạn xạ con rùa trên người. Huyền như thần hàng chế tài, đạn xạ con rùa lập tức ở dưới một kích này tan thành mây khói. Cứ như vậy, ngươi liền không cách nào nữa thông qua đạn xạ con rùa cấp cho hiệu quả làm thương tổn. Antinomi cười khẽ. Thật giống như đúng là như vậy. Thập đại cũng không nổi giận não. Chỉ cười một tiếng nhắc nhở. Bất quá, bởi vì nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ coi như đạn xạ con rùa hiệu quả phát động giá được giải phóng, hắn hiệu quả cũng phát động. Làm áp số lột xệ rồ từ tràng thượng lúc rời đi, đối phương tràng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Tuyệt đối linh độ, áp số lột xệ rồ. Lạnh giá luồng không khí lạnh hướng án tín nổ mỹ sân đẩy ngang đi, tràng thượng hai bệ kỳ giáp rất nhanh liền bị băng tinh sắc đợt sóng bao phủ. Kích pháo thủ cùng nhận thương tay song song bị đóng kết thành băng điêu, ở gió rét quất roi xuống nhanh chóng bị đập vỡ nát. Kích pháo thủ tự thì không cần nói, bị tà ác tô sinh sống lại hắn chẳng qua là một lực công kích 4000 bản. Nhận thương tay mặc dù nắm giữ không tệ chống trả, nhưng hắn chỉ có thể không có hiệu quả liên quan đến chính mình mà pháp cảm bấy hiệu quả, đối với áp số lột xệ rổ quái thú hiệu quả cũng không có năng lực làm. Trang thượng hai đại gia tốc vương bài lần nữa bị càn quét hết sạch, Antinomi nhíu mày lại, chỉ tiếp tục nói, bất quá coi như như thế, sử dụng liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả ngươi này hiệp cũng không cách nào đối với ta phát động công kích. Vô luận ngươi tiếp theo kêu gọi cái gì quái thú cũng không có ý nghĩa. Thật là thế này phải không? Thập đại cười một tiếng. Antinomi. Ngươi đạn xạ con rùa cũng bị biết, bởi vì cạm bẫy tự túc này hiệp thậm chí không có cách nào công kích, dưới tình hình như thế chẳng lẽ ngươi nghĩ nói còn có thể cho ta dây? Ta lần nữa sử dụng dung hợp cửa hiệu quả. Thập đại quát lên, không cần dung hợp ma pháp, trực tiếp quan dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ tiến hành dung hợp kêu gọi. Hơn nữa cái này trong nháy mắt, lần nữa dùng thích hợp liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả. Chính mình tiến hành dung hợp kêu gọi lúc, dung hợp tài liệu thực tế quái thú có thể từ tay bài tràng thượng mộ địa thẻ tổ tùy chọn quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Năm cái thẻ quét đất bắn ra, bị thập đại một cái phát sáng ra được trong tay. Ta thanh nguyên tố anh hùng, Tân Vũ Hiệp, Tân Vũ Chủ Hiệp, Eat Mole, Tân Vũ Chủ Hiệp, Aquilonfin, nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ, vận mệnh anh hùng, hủy bỏ người, năm cái thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, ngũ trọng dung hợp. Antinomi hơi biến sắc mặt, thì ra là như vậy, là cái đó yêu cầu tới sao? Dung hợp điều kiện là Tân Vũ, Tân Vũ Chủ Hiệp, anh hùng quái thú các một cái trở lên thảo luận 5 con quái thú, dung hợp kêu gọi, lóng lánh vũ trụ, sáng tạo ánh sáng, nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ Hiệp, nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp thân hình dẫn đầu hiện lên, tại chỗ bên trên chiếm cứ xe vị. Còn lại 4 đại anh hùng theo thứ tự hiện thần, rồi rít hóa thành đủ loại huy hoàng dung hợp vào Tân Vũ Hiệp trong cơ thể. Hàng tinh như vậy nóng bỏng huy hoàng tự Tân Vũ Hiệp trong cơ thể bạo phát, phản phất thái dương như vậy lóng lánh. Từ Tân Vũ Hiệp trong cơ thể tràn ra năng lượng hóa thành thực chất kim sắc hỏa diễm, huyền như sáng thế ánh sáng ngưng tụ thành hoàng kim khôi giáp quan Tân Vũ Hiệp bao trùm, lóng lánh hai cánh ở sau lưng thư triển ra. Nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ Hiệp, kêu gọi. Nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Ra. Xuất hiện. Máy bay đầu giải thích kích động nói, thập đại tuyển thủ vương bài, Tân Vũ Hiệp lóng lánh tư thái, thần Tân Vũ Hiệp. Tại loại này trước mắt hiện thân sao? Antinomi khỏe miệng móc một cái. Nhưng là ta đã nói rồi, này hiệp ngươi đã không cách nào công kích, hơn nữa vô luận ngươi dung hợp ra cái dạng gì quái thú, hiệp kết thúc giai đoạn cũng sẽ bởi vì liên tỏa tài liệu thực tế tác dụng phụ tự bạo, coi như là thần Tân Vũ Hiệp cũng không ngoại lệ. Ta biết. Thập đại cười một tiếng, mở ra nắp thẻ. Cả mấy thẻ ngang hàng trao đổi. Lựa chọn chính mình trong mộ địa một con quái thú, ở đối phương tràng thượng thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Sau khi chính mình tràng thượng một con quái thú cấp bậc cho đến hiệp kết thúc lúc lên cao cái kia đặc thù kêu gọi quái thú cấp bậc chỉ số. Ta muốn sống lại quái thú, là người này. Đạn xạ con rùa. Nghe tới sống lại đạn xạ con rùa lúc, Antinomi nhíu mắt, khẩn trương xuống. Nhưng rất nhanh thì phản ứng lại, tựa hồ là muốn ở sống lại đến chính mình tràng thượng. Đạn xạ con rùa, thủ bị lực 2000. Nhìn đạn xạ con rùa nhảy ra đến chính mình tràng thượng, Antinomi nhất thời còn có chút sửng sở, có chút không hiểu nổi. Sống lại đến ta tràng thượng, này có ý nghĩa gì? Tiếp lấy ta phát động nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp hiệu quả. Thập đại cười một tiếng. Đem mình trong mộ địa một tấm Tân Vũ. Anh hùng. Tân Vũ chủ hiệp tùy ý quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tự thân lực công kích lên cao 500, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được con quái thú kia giống nhau quái thú hiệu quả. Ta thanh trong mộ địa Tân Vũ chủ hiệp. Đặng bắn thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, thần Tân Vũ hiệp lên cao 500 điểm lực công kích, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được cùng đặng bắn thẻ giống nhau hiệu quả. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 3000. Đạt được đặng bắn thẻ năng lực. Antinomi như cũng không hiểu. coi như đạt được cái loại này tạp toái quái thú năng lực vậy. Ừ, đợi lát nữa, đặc bắn kẽ năng lực là cái gì tới? Antino Mi đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Thập đại khỏe miệng móc một cái. Tần Vũ chủ hiệp, đặc bắn kẽ hiệu quả, nhất hiệp một lần, lựa chọn đối phương chàng thượng một con quái thú, cho đến hiệp kết thúc mới thôi đặc bắn kẽ có thể đạt được cùng con quái thú kia giống nhau tên cùng với hiệu quả. Antino Mi đồng tử co rụt lại, ý thức được nhiều chút vấn đề. Chờ chút, người này chẳng lẽ muốn? Vì vậy, ta phát động thần Tần Vũ hiệp đạt được đặc bắn kẽ năng lực. Thập đại nói, ta lựa chọn ngươi chàng thượng đạn xạ con rùa. Cho đến hiệp kết thúc mới thôi, nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp tên coi là đạn xạ con rùa sử dụng, cũng lại đạt được cùng đạn xạ con rùa giống nhau hiệu quả. Antinomy, còn có loại này thao tác. Dùng thần Tân Vũ hiệp sao chép đạn bắn thẻ hiệu quả sao chép đạn xạ con rùa hiệu quả. Này này chuyện này, còn có như vậy chiến thuật. Ngay cả giải thích đều có điểm sử sờ. Thanh đạn xạ con rùa đưa cho đối diện, lại dùng thần Tân Vũ hiệp sao chép đạn bắn thẻ sao chép hiệu quả tới sao chép chính mình đưa cho đối diện đạn xạ con rùa. Giải thích sắp bị chính mình lượn quanh hôn mê. Đến từ các thứ nguyên các khán giả cũng đều nhìn trợn tròn mắt. Bài còn có thể đánh như vậy. Lần nữa sử dụng tràng địa ma pháp dung hợp cửa. Thập đại nói, sau đó là liên tỏa tài liệu thực tế hiệu quả, tiến hành dung hợp kêu gọi lúc có thể thông qua thanh dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ tay bài, mộ địa, thẻ tổ, tràng thượng từ trong trò chơi ngoại trừ, tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh nguyên tố anh hùng. Phật làm man. Nguyên tố anh hùng. Solid man từ trong trò chơi ngoại trừ, dung hợp kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Nova Master. Nguyên tố anh hùng. Nova Master, lực công kích 2600. Đã không có huyền niệm. Đạn dược lần nữa bổ túc xong. Này ngay ngắn một cái hiệp bên trong, thần Tân Vũ hiệp đều thu được cùng đạn xạ quy tướng cùng năng lực. Nói cách khác, thập đại vừa có thể thông qua dung hợp cửa không ngừng kêu gọi mới anh hùng coi như đạn đại bắp bắn. Sau khi hết khiếp sợ, Antinomy nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, khỏe miệng móc một cái lộ ra cười khẽ. Đẹp đẽ cực kỳ. Hắn nói, nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, hiệu quả phát động. Thập đại nói, thanh nguyên tố anh hùng. Nova Master giải phóng, cấp cho lực công kích một nửa chỉ số, cũng chính là 1300 tổn thương. Nova Master khôi giáp dung hóa, thân thể hóa thành kim sắc hỏa diễm sung mãn nhập thần Tân Vũ hiệp trong cơ thể. Hóa thành kim sắc chỉ lưu nổ tung mà ra. Antinomy, LV900 LV0. Chương 1492, vượt khó tiến lên. Antinomy, LV0. Antinomy tam giác ưng dần dần chậm lại, xuống đến nhất định tốc độ sau duy trì tốc độ đều đặn dọc theo đường đua chậm rãi tiến tới. Thập đại dê luân tốc độ cũng chậm lại, đi theo tam giác ưng bên cạnh chậm rãi tiến tới. Làm rất tốt. Antinomy nhìn thập đại liếc mắt, nhẹ cười cười, không hổ là ngươi, du thành thập đại. Lịch sử thượng tướng ngươi xưng là thiếu có mấy cái có thể sáng tạo kỳ tích quyết đấu giả một trong, ngươi và tinh linh giảng buộc coi như ở các đời toàn bộ người mạnh nhất trong cũng không ai bằng. Trận chiến ngày hôm nay, ta tự thể nghiệm đến tin đồn quả nhiên không có bất kỳ giả tạo thành phần. Ngươi đúng là xứng với phần này danh xưng mạnh nhất quyết đấu giả. Ha ha, quá khen, vận khí mà thôi. Thập đại cười xoa xuống mũi, ngươi cũng rất lợi hại, AVDG một đường đánh xuống ta đều không gặp phải bao nhiêu giống như ngươi vậy người lợi hại, không hổ là phe làm chủ đâu rồi, quả nhiên coi như tại chỗ có thứ nguyên trong cường giả đều là cao cấp nhất. Ngươi mới là quá khen. Antinomy nhẹ cười cười, bất quá chợt nghiêm túc nói, nhưng là có thể không nên cảm thấy bắt lại chàng này là có thể vô tư rồi. Đánh thắng ta bất quá là một bắt đầu, đội ngũ chúng ta. Chúng ta là từ vô số cái tuyệt vọng mạt nhật trong phân chiến đi ra mới đi tới hôm nay. Ta biết. Thập đại cười một tiếng, như vậy cũng cho các ngươi một cái thành thật khuyên, cũng khác coi thường chúng ta nha. Tiếp theo vô luận là du tinh cũng tốt, du vũ lao sư cũng tốt, cũng là tuyệt đối sẽ không thua. Antinomy cười một tiếng, không nói tiếp. Nhưng khi hắn tam giác ưng chậm lại chuẩn bị đầu, hắn chú ý tới thập đại lại cũng chậm lại đi xuống tựa hồ chuẩn bị dừng xe dựa vào, không khỏi lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Ngươi cũng phải rời khỏi đường đùa sao? Antinomy lòng nói ta rời sân là bởi vì HP về không đã kết thúc, ngươi rõ ràng lượng máu còn dư lại, dừng xe làm gì? Bởi vì ta nhiệm vụ đã hoàn thành a. Thập đại cười một tiếng, giống như trước ngươi nói, ta thẻ tổ cùng tay bài tài nguyên đều đã đánh hụt, tay bài cũng còn dư lại không có mấy, coi như ở lại tràng thượng cũng đã không có sức chiến đấu. Hơn nữa, dừng một chút, hắn khẽ mỉm cười. Hơn nữa đây là chúng ta đã sớm thỏa thuận tốt. Thập đại liếc nhìn đồng đội mình phương hướng, bọn họ đợt thứ hai tay bất động du tình đã nhảy lên dê luôn chuẩn bị xong giao tiếp. Dựa theo tiếp lực của so tài quy tắc quả thật cũng là cho phép. Nếu như một trận quyết đấu kết thúc, chàng thượng một cái tuyển thủ HP còn dư lại, nhưng là đi qua đội ngũ phán đoán hắn đã không cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống, kết quả như vậy quyết đấu có thể trực tiếp trao đổi do đợt thứ hai trên tay chàng. Chỉ bất quá ít ỏi sẽ có đội ngũ lựa chọn làm như thế, bởi vì này ở đa số dưới tình huống cũng hiển nhiên là ở bông tha chính mình ưu thế. Antinomy cũng như mày, các ngươi là ở xem thường chúng ta sao? Không, chính bởi vì là đối thủ là các ngươi, cho nên mới muốn làm như thế. Thập đại nghiêm mặt nói, dù Vũ lao sư nói cho ta biết, cuộc quyết đấu này con mắt là phải hoàn thành các ngươi không thể hoàn thành sự nghiệp, đánh ngã đặt nẹt chừng cứu vị lai chứ. Như vậy chúng ta ở cuộc quyết đấu này trong yêu cầu, cũng không chỉ là đơn thuần thắng lợi mà thôi. Chúng ta càng cần hơn ở cuộc quyết đấu này trong chứng minh chúng ta nắm giữ đáng giá phó thác tương lai lực lượng. Antinomy trầm mặc chốc lát, lần nữa nhìn về phía đối diện đường đua bên trên chuẩn bị xuất chiến bất động du tinh, tựa hồ đột nhiên biết cái gì đó. Mọi người đều biết, bất động du tinh là du vũ đội ngũ trong 3 người duy nhất một thuần đồng điệu người sử dụng, cả phó thẻ tổ vận chuyển đều là lấy đồng điệu kêu gọi làm căn cơ. Mà bọn họ tương lai tổ 3 người trong người kế tiếp sẽ phải ra sân Abamazia, khi sử dụng thẻ tổ máy hoàng đế được xưng đồng điệu sát thủ, là đối phó đồng điệu chuyên gia. Nhưng du vũ bên kia 3 người không có lựa chọn để cho du tinh tránh mở Abamazia, ngược lại tận lực để cho du tinh chống lại Abamazia. Nếu để cho thập đại loại này hoàn toàn không đánh đồng điệu, hoặc là Du Vũ như vậy không ỷ lại đồng điệu lực lượng quyết đấu giả coi như Abamazi ạ đối thủ, Abamazi ạ máy hoàng đế sợ rằng sẽ đại bị hạn chế chứ. Nhưng bọn hắn không có như vậy lựa chọn, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên. Về đúng giờ gờ trận đấu trên bản chất chỉ là vì hoàn thành đường về mà thôi, thắng thua bản thân không có chút ý nghĩa nào. Antinomi trong lúc bất chợt tựa hồ lại biết cái gì đó. Abamazi ạ sử dụng thẻ tổ là máy hoàng đế, mà máy hoàng đế sinh ra chính là tương lai tan biến khởi điểm. Bất động du tinh chính là đồng điệu đại biểu, hắn tin chắc đồng điệu là mở ra tương lai lực lượng. Cho nên tiếp theo cuộc quyết đấu này không hề chỉ chẳng qua là một trận đơn giản thắng bại mà thôi, càng ẩn chứa có đặc biệt ý nghĩa. Ta hiểu được. Antinomi nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, các ngươi quyết ý, ta đã cảm nhận được. Vậy hãy để cho chúng ta xem một chút đi, bây giờ các ngươi đến cùng là đúng hay không đã tiến hóa đến đáng giá phó thác tương lai mức độ. Song phương đội ngũ hoàn thành tiếp lực, đợt thứ 2 mỗi tay tự ra sân, Du Tinh cùng Abamazi ạ song song bay nhanh lên đường đua. Ô nhiêu, ai cũng không nghĩ tới, ở HV còn dư lại dưới tình hình Du Thành thập đại tuyển thủ lại chủ động tối lui, quan quyết đấu giao cho vòng kế tiếp tay bất động Du Tinh. Máy bay đầu giải thích hô. Song phương xông lên đường đua, Abamazi ạ liếc Du Tinh liếc mắt, lạnh nhạt nói, lựa chọn dựa vào bản thân lực lượng cùng ta từng đôi quyết sao? Không sai. Du Tinh nhẹ cười một cái, máy hoàng đế toàn lực, sẽ để cho ta lãnh giáo một chút đi. Hừ, như ngươi mong muốn. Abamazi ạ để cao âm lượng. Ta hiệp, đi ra. Bên trên một trận Antinomi HV về không lúc là thập đại hiệp. Dựa theo xa luân chiến quy tắc, trong khi trong nhất phương sinh mệnh giá trị về không lúc, lúc ấy vô luận là ở ai hiệp đều phải cưỡng chế kết thúc. Song phương nhân viên hoàn thành thay đổi sau, sẽ tự động nhảy đến tiếp theo phương hiệp. Cho nên bây giờ tự động tiến vào Abamazi ạ hiệp. Đến ta hiệp, đi ra. Abamazi ạ quát lên. Tuy nói song phương nhân viên đều đã trao đổi, tiến vào trận thứ 2 quyết đấu, nhưng thập đại nguyên tố anh hùng Thần Tân Vũ hiệp còn ở lại Du Tinh bên này chẳng thượng, có thể ngăn cản công kích. Ta từ tay bài phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi thanh 2 tờ tay bài vứt. Abamazi ạ thay thế tay bài, ánh mắt từ trong tay quét qua, nheo lại xuống con mắt. Ta bình thường kêu gọi máy hoàng binh. Thần trí nhất hình. Hình dáng cực giống mini máy hoàng đế thần trí cơ giới tiểu binh nhảy ra được chẳng thượng, cao vút ở Abamazi ạ trước người. Máy hoàng binh. Thần trí nhất hình, lực công kích 1800. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật sắt thép đê. Abamazi ạ nói, làm chính mình chàng thượng có cơ giới tộc tồn tại lúc, thanh trong mộ địa tứ tinh giới đây cơ giới tộc quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa đặc thù kêu gọi, hiệp kết thúc lúc phá hư. Ta thanh trong mộ địa tồn tại máy hoàng binh. Thân chỗ chống nhất hình đặc thù kêu gọi. Máy hoàng binh. Thân chỗ chống nhất hình, lực công kích 1200. Các pháp thuật nhị trọng kêu gọi. Có thể tăng thêm một lần bình thường kêu gọi số lần. Abamazi ạ nói, ta bình thường kêu gọi máy hoàng binh. Thân lục nhất hình. Máy hoàng binh. Thân lục nhất hình, lực công kích 1600. Cứ như vậy chuẩn bị liền hoàn thành. Abamazi ạ khỏe miệng móc một cái. Du Tinh nhíu mày lại, có chút không sờ được đầu não. Cùng trước Abamazi ạ phân thân tổ ba người sử dụng máy hoàng đế thẻ tổ thật giống như không giống nhau, cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến thuật. Như vậy lần này, ta cũng phải toàn lực lên. Làm chính mình chàng thượng tồn tại tên mang theo máy hoàng quái thú có 3 cái trở lên tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Ở chỗ này hiện thân đi. Máy hoàng thần long ngồi sao ngọn. Chương 1493, máy hoàng thần long. Dòng điện tung tóe, như sắt thép trường tiên như vậy đôi vung vẩy không ngừng. Hoàng kim xương cốt như vậy thiết giáp bao trùm ở bên ngoài thân, to lớn sắt thép tạo vật dễ rũa thân thể, ngôi sao ngọn trạng mặt trong lóe lên nguy hiểm ánh sáng màu xanh lam. Máy hoàng thần long ngôi sao ngọn, lực công kích không. Thế này trước đây chưa từng thấy máy hoàng quái thú, Du Tinh không khỏi ngẩn người. Đây là vật gì? Lại không có kêu gọi thần chỗ trống, thần chí cùng thần lục kia 3 máy hoàng đế sao? Abamazi ạ chính mình tân vương bài. Máy hoàng thần long ngôi sao ngọn hiệu quả. Abamazi ạ nói, tấm thẻ này chỉ có tại chính mình chàng thượng đồng hồ bên biểu thị tồn tại 3 tấm trở lên máy hoàng quái thú tồn tại lúc, mới có thể từ tay bài đặc thủ kêu gọi. Hơn nữa tấm thẻ này lực công kích là mình chàng thượng đồng hồ bên công kích biểu thị cơ giới tộc quái thú lực công kích thảo luận chỉ số. Chuyện tranh hiệu quả. Du Tinh. Abamazi ạ chàng thượng đồng hồ bên biểu thị cơ giới tộc cũng chính là kia 3 chương cơ hoàng binh. Máy hoàng binh. Thân trí nhất hình, lực công kích 1800. Máy hoàng binh. Thân chỗ chống nhất hình, lực công kích 1200. Máy hoàng binh. Thân lục nhất hình, lực công kích 1600. Không sai. Abamazi ạ phất tay nói, vì vậy, máy hoàng thần long lực công kích biến thành 3 máy hoàng binh lực công kích chi hòa. Máy hoàng thần long ngôi sao ngọn, lực công kích 4600. Ô nha vừa lên tới liền bày khắp toàn trường, hơn nữa có lực công kích 4600 siêu cường lực quái thú. Máy bay đầu giải thích, cứ như vậy bất động Du Tinh bên này nguy hiểm. Quả nhiên vừa mới thập đại tuyển thủ còn chưa hẳn khinh địch như vậy kết quả sao? Quả thật, nếu như không có trước thời hạn rời sân lời nói, như vậy hiện tại ăn sâu này chung quy công kích chính là thập đại rồi. Mặc dù thập đại sẽ ở đây luân thế công xuống mất đi cuối cùng HP, nhưng cứ như vậy Du Tinh là có thể không bị thương ra sân bắt đầu chính mình rồi. Có loại trình độ này quyết tâm là chuyện tốt, nhưng là nếu như không có cùng với xứng đôi thực lực, kia ngược lại thì trở thành tiểu xỉu rồi. Abamazi ạ quát lên, tốt lắm, ngươi có thể tiếp được máy hoàng đế công kích sao? Ta tiếp lấy phát động cản pháp thuật máy hoàng đế ban cho. Chính mình chàng thượng mỗi tồn tại một cái tên mang theo máy hoàng quái thú, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ta chàng thượng tồn tại có 4 con, vì vậy rút ra 4 tờ thẻ. Chuyện tranh thẻ. Một hơi thở ngay cả rút ra 4 tờ, Abamazi ạ đi theo huy động to lớn cánh tay. Các pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ lại rút 2 tấm thẻ. Du Tinh, một hơi thở bổ sung tay bài sao? Chiến đấu. Dùng máy hoàng thần long ngồi sao ngọn. Đối với nguyên tố anh hùng, Thần Tân Vũ hiệp công kích. nhưng là không có quan hệ. Ta phát động trong mộ địa phòng ngự đại sư hiệu quả. Du Tinh nói, chính mình chàng thượng quái thú bị lúc công kích, thanh trong mộ địa phòng ngự đại sư từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem bị công kích quái thú biến hơn thủ bị trạng thái, hơn nữa cái này hiệp sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Chuyện tranh thẻ. Một tấm quái thú thẻ từ trong mộ địa bay ra, bị hít vào rồi dị thứ nguyên vòng xoáy. Vì vậy ta thanh nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp biến thành thủ bị trạng thái, khiến cho sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Thần Tân Vũ Hiệp đổi công làm thủ, một tầng kim sắc lưu quang với trước mặt hắn biến ảo thành năng lượng hộ thuẫn, chặn lại đến từ máy Hoàng Thần Long tia năng lượng. Ô nhiêu, mặc dù thập đại tuyển thủ trước thời hạn rời sân, nhưng vẫn là cho vòng kế tiếp tay Du Tinh chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn. Máy bay đầu giải thích. Hoặc, còn có loại này kẹt ở sao? Abamaji ạ cười một tiếng, đối với cái này hiệp không thể hoàn thành o tờ cờ ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vẫn chưa xong. Hắn nói, vừa mới kia người anh hùng tiểu tử cuối cùng hoàn thành chém chết một đòn mặc dù rất hoa lệ, nhưng cũng chôn xuống phục bút. Đó chính là hắn vì sao chép hiệu quả mà kêu gọi đến bên ta chàng thượng đạn xạ con rùa. Bây giờ vẫn là ta quái thú. Abamaji ạ vung tay lên. Ta sử dụng đạn xạ con rùa hiệu quả, thanh chàng thượng quái thú giải phóng, có thể cho đối phương con quái thú kia lực công kích một nửa trị số tổn thương. Abamaji ạ chỉ hướng chính mình chàng thượng. Ta đầu tiên thanh chàng thượng máy hoàng binh. Thân chỗ chống nhất hình giải phóng, cấp cho kỳ lực công kích một nửa trị số tổn thương. Máy hoàng binh. Thân chỗ chống nhất hình, lực công kích 1200. Máy hoàng binh. Thân chỗ chống nhất hình. Con quái thú kia vốn chính là bị cản pháp thuật sắt thép tiêu hiệu quả từ mộ địa kéo đến chẳng thượng, cái này hiệp kết thúc giai đoạn sẽ tự bạo. Máy hoàng binh tự động nhảy tới đạn xạ quy bối bộ, điện từ lực bung ra, máy hoàng binh hóa thành thép thiết pháo đạn hướng Du Tinh bắn. Đúng rồi, còn phải đạn xạ con rùa. Máy bay đầu giải thích hô, đạn xạ con rùa hiệu quả không có nhất hiệp một lần. Nếu như Abamaji ạ đem mình chẳng thượng 5 con quái thú toàn bộ giải phóng, coi như không cần phải tiến hành chiến đấu cũng có thể ở nơi này hiệp bên trong hoàn thành chém chết. Nhưng Du Tinh tiếp lấy vung tay lên. Như vậy ta phát động trong mộ địa trở ngại trái cả chua hiệu quả. Du Tinh nói, cái hiệu quả này chỉ có thể ở đối phương hiệp phát động. Ở đối phương hiệp thanh trong mộ địa trở ngại trái cà chua từ trong trò chơi ngoại trừ, cái này hiệp bên trong mình đã bị hết thể hiệu quả tổn thương toàn bộ biến thành không. Đỏ bừng quy bản tiểu trái cà chua bật đi ra, dùng thân thể ngăn ở Du Tinh trước mặt, chịu đựng rồi đến từ đạn xạ con rùa pháo kích. Ô nha, thậm chí ngay cả đối với đạn xạ con rùa ứng đối thủ đoạn cũng chuẩn bị xong rồi. Máy bay đầu giải thích hô, thập đại tuyển thủ để lại cho Du Tinh phòng ngự cũng là không sơ hở nào để tấn công. Vô luận là chiến đấu hay lại là hiệu quả tổn thương đều có hoàn mỹ phòng ngự. Đã kết quả thập đại cười hắc cười, đó là tự nhiên. Ta làm sao có thể lưu cái cục diện rối rắm cho Du Tinh tiếp lấy chứ sao? Như vậy ta nắp phục hai tờ thẻ, hiệp kết thúc. Abamaji ạ không lại nói gì nhiều, nhưng khỏe mắt liếc qua không tự chủ được liếc nhìn rồi sân so tài bên ngoài thập đại. Nay thủy mẫu đầu tiểu tử, trải qua vừa mới như vậy kịch liệt quyết đấu, đến cuối cùng lại còn có thể lưu lại nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn. Khác không nói, ít nhất thập đại với án tín ô mì trận chiến ấy, đủ để nhìn ra thập đại quả thật thắng được coi như là thành thạo. Quả thật rất mạnh, Du thành thập đại, ngươi kia phần thực lực ta cô thả trước công nhận. Abamaji ạ suy nghĩ, ánh mắt chợt chuyển trở lại trước mắt Du Tinh trên người. Như vậy bất động Du Tinh, bây giờ ngươi lại có thể đi tới một bước nào đây? Đến ta hiệp, đi ra. Du Tinh rút thẻ, mắt liếc đối phương chàng thượng ngôi sao ngọn, nói, máy hoàng thần long ngôi sao ngọn, nó lực công kích là ngươi chàng thượng toàn bộ cơ giới tộc quái thú lực công kích chi hỏa. Như vậy bởi vì ngươi máy hoàng binh, thân chỗ chống nhất hình được giải phóng duyên cớ, máy hoàng thần long lực công kích giảm xuống. Quả thật. Abamaji gật đầu thừa nhận, biểu thị chúng ta minh nhân không đánh thần bài, loại này chi tiết đương nhiên sẽ không cầu đồ. Máy hoàng thần long ngôi sao ngọn, lực công kích 4600, lực công kích 3400. Nhưng coi như thế, máy hoàng thần long lực công kích vẫn là tương đối khả quan. Như vậy ta tiếp lấy phát động chàng thượng nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp hiệu quả. Du Tinh nói, thông qua thanh trong mộ địa anh hùng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao tự thân 500 điểm lực công kích, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi đạt được công hiệu quả. Ta muốn ngoại trừ là tấm thẻ này. Vận mệnh anh hùng. Ultimate. Abamaji ạ. Tấm kia vận mệnh anh hùng là nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp, lực công kích 3000, lực công kích 3500. Vận mệnh anh hùng. Ultimate hiệu quả, nhất hiệp một lần. Có thể đem đối phương chàng thượng một con quái thú hấp thu thành tự thân trang bị thẻ. Ta muốn sử dụng cái hiệu quả này, thanh máy hoàng binh. Thần trí nhất hình hấp thu. Chương 1494, Du Tinh VS Abamaji ạ. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp lấy được Ultimate Z hiệu quả phát động. Thanh máy hoàng binh. Thần trí nhất hình hấp thu. Mặc dù coi như đối phương chàng thượng lực công kích cao nhất là mẹ cờ lọt dạ sở trộ giờ dạ gồng. Aster dị sơ, nhưng Aster dị sơ lực công kích là mình chàng thượng cơ giới tộc lực công kích chi hỏa, vốn là lực công kích chỉ có không. Coi như đem hấp thu tới, Thần Tân Vũ Hiệp cũng không cách nào từ trên người nó đạt được quá mức lực công kích, cho nên Du Tinh lựa chọn ưu tiên hấp thu máy hoàng binh. Máy hoàng binh từ chàng thượng biến mất lời nói, mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng lực công kích cũng sẽ tự nhiên sau đó hạ xuống. Mắt nhìn mình chàng thượng máy hoàng binh, thần trí nhất hình hóa thành một trận kim mang bị hấp thu đi Thần Tân Vũ Hiệp trong cơ thể. Abamaji ạ cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng vô kế khả thi. Mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng, Aster dị sở có thể bảo vệ mình chàng thượng còn lại cơ giới tộc hiệu quả, làm Aster dị sở tồn tại chàng thượng lúc đối phương không thể lựa chọn còn lại cơ giới tộc quái thú coi như đối tượng công kích. Nhưng là chỉ là công kích hạn chế mà thôi, tương đương với một cái giễu cợt hiệu quả. Nhưng mà bị Ultimate Dê năng lực hấp thu lời nói, tầng này chống trả liền hình dung hư thế rồi. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp sẽ đạt được hấp thu quái thú lực công kích một nửa trị số lực công kích. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp, lực công kích 3500, lực công kích 4400. Mà mẹ cờ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng. Aster dị sơ bởi vì chàng thượng tồn tại cơ giới tộc quái thú số lượng lần nữa giảm bớt, lực công kích tiếp tục hạ xuống. Mẹ cỡ lót dạ sờ chỗ giờ ra gồng. Aster dị sơ, lực công kích 3.400, lực công kích 1.600. Cắt, tìm tới công lược mẹ cỡ lót dạ sờ chỗ giờ ra gồng thủ đoạn sao? A ba ma di ạ cao mày. Hơn nữa tới đây, du tinh sử dụng thậm chí đều vẫn là thập đại lưu lại tài nguyên, chính hắn tay bài thậm chí còn nguyên phong không núp đích. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thái dương trao đổi. Du tinh nói, vứt tay bài trong một tấm chỉ nói quái thú, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Sau đó mới từ thẻ tổ phía trên nhất thanh hai tờ thẻ vứt đi mộ địa. Hoàn thành qua bài sau khi, Du Tinh tiếp tục vung tay lên, ta phát động vừa mới vứt đi mộ địa, cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả. Đẳng cấp ăn trộm trùng có thể thông qua thanh tràng thượng cấp bậc 5 trở lên quái thú hạ xuống một viên ngôi sao, tự thân từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta thanh tràng thượng cấp bậc 12 nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp hạ xuống một viên ngôi sao, thanh trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng sống lại. Cấp bậc ăn trộm trùng, lực công kích 600. Sau đó ta bình thường kêu gọi đẹp dịt giờ dạ gổng. Đẹp dịt giờ dạ gổng, lực công kích 1000. Đẹp dịt giờ dạ gổng hiệu quả kêu gọi thành công lúc thanh trong mộ địa lực công kích 500 dưới đây quái thú đặc thù kêu gọi. Du Tinh rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm bài, ta thanh trong mộ địa lì tở tở lở sở tỷ dịch hải đặc thù kêu gọi. Lì tở tở lở sở tỷ dịch hải, lực công kích 400. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú đẹp dịch giờ dạ gồng. Đẳng cấp 3, lì tở tở lở sở tỷ dịch hải. Đẳng cấp nhất, cấp bậc ăn trộm trùng. Mức độ ngôi sao 4318. Tu tập cầu nguyện sẽ trở thành tân sinh long lánh tinh, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Bay lượn đi, tinh trần long. Tinh Trần Huy Hoàng từ mức độ ánh sao vòng trong bạo phát, ở giữa không trung lát ra một cái long lánh tinh quang đại đạo. Ngân bạch cánh đánh tan tinh trần màn sáng, cao quý màu bạc bạch long sau lưng mang theo vượt qua tốc độ âm thanh như vậy nhũ bạch bình chướng bay ra. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Xuất hiện sao, Tinh Trần Long. Thấy Du Tinh vương bài, Abamaji ạ không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng móc một cái. Quả nhiên ngay lập tức sẽ dùng đồng điệu phát động tấn công. Thật là chính giữa ta cạm bẫy đây. Cái gì? Du Tinh cau mày. Mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gủng ạ sở gì sơ ngoài ra hiệu quả. Abamaji ạ quát lên. Chỉ cần mẹ cỡ lọt tạ sở chỗ giờ dạ gồng tại chỗ thượng biểu bên biểu thị tồn tại, vô luận chính mình hay là đối phương, chỉ cần chàng thượng có cỡ lẽ đối với đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi, cái kia đồng điệu quái thú người khống chế bị 1000 điểm thương tổn. Chuyện tranh hiệu quả. Nani. Du Tinh ánh mắt khẽ biến. Lại là nhằm vào đồng điệu hiệu quả tổn thương sao? Cùng trước máy hoàng đế hiệu quả toàn bộ đều không giống nhau. Đáng tiếc thập đại trước quyết đấu trong sử dụng vận mệnh anh hùng. Ultimate Z là chuyện tranh hiệu quả, cho nên nơi này thần tân vũ hiệp thật sự sao chép Ultimate Z hiệu quả tự nhiên cũng là chuyện tranh hiệu quả. Chuyện tranh đủ tí mặt dê tự thân cũng không có thanh đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú hiệu quả toàn bộ không có hiệu quả năng lực, nếu không nơi này liền không cần ăn này phát hiệu quả làm thương tổn. Bởi vì ngươi gọi về tinh chân long, cho nên tiếp nhận đến từ đồng điệu quái thú lực đo cắn trả đi. Mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng lực lượng phát động, dòng điện tư tư ba ba đất bao gồm du tinh dây luân, HP số ghi nhanh chóng tuột xuống. Du tinh, LV4000 LV3000. Như vậy chiến đấu giai đoạn. Du tinh vung tay lên. Đầu tiên là nguyên tố anh hùng. Thân tân vũ hiệp công kích. Là mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng. Aster dị sở tại chỗ bên trên tồn tại lúc, đối phương không thể công kích Aster dị sở trở ra cơ giới tộc quái thú. Abamaji ạ nhắc nhở. Nhưng đối với Du Tinh ngược lại không cần quan trọng gì cả, hắn tiếp tục nói, như vậy thì dụng thần tân vũ hiệp, đầu tiên đối với mẹ cờ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng. Aster dị sở công kích. Đang hấp thu rồi máy hoàng binh sau khi, thần tân vũ hiệp lực công kích đã ước chừng đạt tới 4400, xem xét lại mẹ cờ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng bên kia lực công kích đã rớt xuống ngàn trượng, chỉ còn lại đáng thương 1600 điểm. Như thế khác xa bảng trên lại xuống, mẹ cờ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng thậm chí không có dễ rủ cơ hội. Nhưng Abamaji ạ cũng không tính đàng hoàng ăn kia lượng lớn tổn thương, mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ lực lượng chi bích. Làm đối phương quái thú công kích làm cho mình quan phải bị chiến đấu tổn thương lúc, có thể cho đến lần đó chiến đấu tổn thương biến thành không mới thôi, mỗi 500 điểm thương tổn liền từ chính mình thẻ tổ phía trên nhất thành một tấm thẻ đưa đi mộ địa. Song phương lực công kích kém giá trị là 2800. Du Tinh nói, không sai, vì vậy ta từ thẻ tổ thanh 6 cái thẻ đưa đi mộ địa, chiến đấu tổn thương toàn bộ không có hiệu quả. Abamaji ạ một hơi thở rút ra 6 cái bài, tung bay tạp bài hoa lạp lạp ở giữa không trung nối thành một nguồn năng lượng bích trướng. Căng cứng lên đối phó đến từ thần tân vũ hiệp một đòn, nhưng là coi như tổn thương không tính, chiến đấu đấu phá xấu hay lại là dùng thích hợp. Lực lượng chi bích bảo vệ Abamaji ạ, nhưng hắn mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng sẽ không như vậy may mắn. Thần tân vũ hiệp huy hoàng bá đạo xuyên qua mẹ cỡ lọt dạ sở chỗ giờ dạ gồng, người sau tại chỗ bị nổ thành một nhóm phá đồng lạn thiết. Tiếp theo là tinh trần long công kích. Du Tinh rồi nói tiếp, đối với đạn xạ con rùa công kích. Abamaji ạ chàng thượng còn giữ lại đạn xạ con rùa cùng máy hoàng binh. Thần lục nhất hình hai con quái thú. Trong đó máy hoàng binh là công kích trạng thái. Nếu như dùng tinh trần long phi cơ tấn công hoàng binh lời nói ngược lại cô thả có thể tạo thành 900 điểm chiến đấu tổn thương. Nhưng cùng về điểm kia vi mạn tổn thương so sánh, Du Tinh hay lại là phán đoán cái kia đạn xạ con rùa uy hiếp lớn hơn, phải ưu tiên thanh trừ. Bắn tốc độ âm thanh. Tinh trần long khẩu trong phun tinh trần chùm ánh sáng xuyên qua đạn xạ con rùa cứng rắn vỏ rùa, người sau phá hư tiêu tan sau cũng chợt trở lại Du Tinh bên này trong mộ địa. Tiếp lấy thiết trí hai tờ nắp phục thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh nói: "Chương 1495, vô hạn 3 lần vương. Đến ta hiệp, đi ra. Đến viên Abamaji ạ hiệp." Phát động cạn pháp thuật ta thẻ hạ ghi chép. Abamaji ạ nói, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Nhưng là nếu như trong đó tồn tại có cuộc quyết đấu này sử dụng qua thẻ, thì nhất định phải từ trong trò chơi ngoại trừ. Abamazia lại rút hai tấm thẻ, nhưng cái này trong nháy mắt Du Tinh cũng vung tay lên lật ra hậu tràng. Mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ nghịch chuyển minh chát. Du Tinh nói, làm đối phương ở đi ra giai đoạn ra dùng thẻ hiệu quả từ thẻ tổ đi ra lúc có thể phát động. Cho đến tay mình bài biến thành cùng đối phương giống nhau mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Chuyện tranh thẻ. Nani. Abamazia cau mày, liếc nhìn chính mình vừa mới quất lên tay thẻ, ta bây giờ tay bài cân nhắc là 5 cái. Không sai. Du Tinh nói, vì vậy ta biết tay bài bổ sung đầy đủ 5 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Ô nha, một hơi thở bổ sung tay bài. Máy bay đầu giải thích, không nghĩ tới Du Tinh bên này lại thừa dịp Abamazia bổ sung tay bài trong nháy mắt, ngồi lên quá giang xe một hơi thở cũng bổ sung đầy đủ tay bài. Cắt, lại vừa là thông minh vật. Abamazia nói nhỏ một tiếng, nhưng đã quá muộn. Abamazia nói, cái này hiệp, ngươi liền đem thấy được máy hoàng đế trung cực tư thái, ngay cả ta ba cái phân thân cũng không cách nào cưới, máy hoàng đế thần. Máy hoàng đế thần. Du Tinh cảnh giác, mở ra nắp thẻ. Abamazia quát lên, cạm bẫy thẻ máy hoàng sáng thế,